sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 171 lửa. Tông chủ, ta tận lực rồi. Trên mặt Lý Tầm Hoan vẫn trước sau như một mang theo nụ cười thản nhiên nói. Bất luận bình thường khi nào Diệp Thần thấy Lý Tầm Hoan, trên mặt của hắn luôn nở nụ cười thản nhiên như vậy, giống như một người hiền lành, làm cho người ta cảm thấy thân cận. Ngươi không nên tới quản ta a, vừa rồi, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để có thể triệt để hủy diệt mệnh bi. Lý Tầm Hoan móc ra hồ lô rượu trong ngực, lần nữa uống một ngụm. Diệp Thần lặng lặng nhìn Lý Tầm Hoan, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, lúc này lại sinh ra một tia thống khổ. Nghe được lời nói của Lý Tầm Hoan, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ cay đắng. Xin lỗi, Diệp Thần há mồm nói, hắn nhìn cả người Lý Tầm Hoan tiên huyết đang chảy ra, môi đã tím lại, cuối chỉ có thể hộp ra hai chữ này. Hắn muốn nói Diệp Thần ta chưa bao giờ vứt bỏ đồng bọn, hắn muốn nói các ngươi đều do ta sáng tạo, là người của Diệp Thần ta làm sao sẽ vứt bỏ các ngươi. Thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng xếp thành hai chữ xin lỗi. Đây là ta quy túc, là kết cục ta đã định trước. Lý Tầm Hoan cười cười, hắn lần thứ hai hướng trong miệng hớp một hớp rượu, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, cả người hắn trái lại tinh thần càng thêm sung túc. Tay Diệp Thần nắm lại, hắn không cam lòng nói kết cục, không nên là như thế này. Không nên là như thế này a. Thời điểm hắn đem những người này sáng tạo ra đến, cũng không phải là vì muốn bọn họ buồn bã xong việc như vậy, Diệp Thần mong muốn bọn họ sẽ là từng cái một danh chấn đại lục, để cho những nhân vật trong truyền thuyết này của Hoa Hạ, có thể ở dị giới lưu lại thần thoại của riêng họ. Thế nhưng, vì sai lầm của mình, lại để cho Lý Tầm Hoan bỏ mạng ở nơi đây. Diệp Thần hắn thật không cam lòng, càng sẽ không tha thứ cho dị biến siêu năng của bản thân. Khóe miệng Lý Tầm Hoan tràn đầy huyết, hắn nhẹ giọng nói rằng ta và Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân bọn họ khác nhau. Bọn họ mong muốn biết được mình là ai, bọn họ mong muốn khôi phục lại ký ức của chính mình, nhưng mà ta lại không có cái truy cầu này. Ở trong lòng của ta, vẫn có loại cảm giác quên hết tất cả. Có lẽ là quy túc tốt nhất. Dừng một chút, hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Thần tiếp tục nói, hơn nữa ngươi đã nói, ta vốn cũng đã chết đi, có thể sống tới lúc này, nhìn xem một chút thế giới này, đã là may mắn rất lớn rồi. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần tự trách cùng khổ sở á. Diệp Thần cắn răng, trong đầu của hắn tràn đầy sự thống khổ. Hắn không biết nên như thế nào mới thoải mái, cũng đã không biết nên nói cái gì bây giờ. Hảo hảo sống sót, đây là câu nói sau cùng của Lý Tầm Hoan. Tuy rằng trong miệng hắn nói đã xem thấu sinh tử, sớm nên chết đi. Thế nhưng mà Diệp Thần nghe được một câu nói sau cùng này của hắn, đã hiểu đối với sinh mạng quyến luyến. Không ai muốn chết, nếu như có thể sống, ai lại muốn chết. Xin lỗi, Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt dần dần ngấn lệ. Đem những người này sáng tạo ra đến, Diệp Thần chẳng bao giờ coi bọn họ là con rối đến sai sử, mà là thật sự coi họ là bằng hữu. Hắn mặc dù có thời điểm sẽ lấy ra giọng nói ra lệnh. Thế nhưng đây cũng là bởi vì hắn là tông chủ, có một số việc nhất định phải làm. Mà ở bên trong nội tâm Diệp Thần, từng cái nhân vật này cũng là chỗ dựa của hắn, đáng giá để hắn kính trọng trong nội tâm gọi hai tiếng tiền bối. Có thể cùng những nhân vật trong truyền thuyết của Hoa Hạ này sóng vai chiến đấu, Diệp Thần cảm giác thấy rất quang vinh, rất may mắn. Thế nhưng hôm nay, Lý Tầm Hoan đã chết, bởi vì một quyết định sai lầm của mình mà chết ở nơi đây. Để cho trong lòng Diệp Thần tràn đầy hổ thẹn. Tạo nhân hệ thống có khả năng sáng tạo ra rất nhiều nhân vật, thế nhưng mà những người này cũng chỉ có thể sáng tạo ra một lần. Một lần duy nhất. Lý Tầm Hoan đã chết, như vậy Diệp Thần liền không còn cơ hội có thể tái sáng tạo ra Lý Tầm Hoan thứ hai. Bởi vì căn cứ theo như lời nói của tạo nhân hệ thống, nó là góp nhặt một hồn một phách của những nhân vật kia, mới có thể đưa những người này triệu hoán ra. Hôm nay một hồn một phách của những người này lại một lần nữa chết đi, đây chính là chân chính triệt để vỡ vụn ba hồn bảy vía, không có thể đoàn tụ, vậy thì lấy cái gì mà sáng tạo tiếp? Nói cách khác, Lý Tầm Hoan cái này đúng thật là đã chết rồi, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Đổi lại ở một góc độ nào đó mà nói, đúng là Diệp Thần đã gián tiếp hại chết Lý Tầm Hoan để cho hắn không còn cơ hội sống lại. Cho nên nội tâm Diệp Thần mới tràn đầy tự trách như vậy, hắn cầm hồ lô rượu của Lý Tầm Hoan lên cũng là hướng trong miệng uống một hớp, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Hắn nghĩ tới Lý Tầm Hoan thường thường thì thầm một câu tê, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, tình nơi tận cùng đúng vô tình, ta bối đều vô tình người. Thật là, vô tình sao? Bên kia, Hà Thiệu Minh sau khi một chưởng đánh bay Lý Tầm Hoan, liền thấy trên bầu trời xuất hiện hỏa diễm chi ảnh, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất là đoàn hỏa diễm từ trên bầu trời hướng hắn rơi xuống càng làm cho hắn có một loại cảm giác hủy diệt, uy lực của cái đoàn hỏa diễm này đã vượt qua lực lượng của hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn vượt qua cả hóa thần đỉnh phong, vô hạn tiếp xúc với nguyên thần cảnh giới. Nói cách khác, cái đoàn hỏa diễm này là hỏa diễm có thể thương tổn được nguyên thần cảnh giới. Tối trọng yếu nhất chính là, Hà Thiệu Minh cảm thấy đoàn hỏa diễm này tựa hồ có thể thương tổn được nguyên thần của hắn. Công kích có khả năng thương tổn được nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cái này cũng không có gì ngạc nhiên, thế nhưng công kích có thể đả thương nguyên thần của đối thủ, liền thập phần hiếm thấy, cũng là công kích thập phần kinh khủng nhất. Cái đoàn hỏa diễm này coi như là Hà Thiệu Minh không có bị trọng thương, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Huống chi nguyên thần hắn vốn đã bị thương, hôm nay càng thêm đúng là không dám khinh thường, cơ hồ là lên hoàn toàn tinh thần đối mặt với nguy cơ từ đoàn hỏa diễm này. Cho nên Diệp Thần cùng Lý Tầm Hoan cách đó không xa đều bị hắn bỏ quên, thậm chí coi như là mệnh bi xa xa thiếu chút nữa bể tan tành cũng bị hắn bỏ quên, hết sức chăm chú đối kháng cái đoàn hỏa diễm này. Hỏa diễm bằng trong dữ liệu của hắn giống nhau, đích thật là hết sức cường đại. Sau khi đối mặt với đồ án hỏa diễm thiêu đốt này, hắn cảm giác được nguyên thần của mình cũng đang run rẩy, tràn ra một tia tâm tình sợ hãi. Nếu như là hắn dưới tình huống không bị thương, tuy rằng vẫn kiêng kỵ ngọn lửa này, thế nhưng mà lại không đạt được cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác nguyên thần của hắn lại đúng lúc này bị thương nặng, không thể trong thời gian ngắn không phục lại được. Ma khí, nguyên thần chi lực, chân khí, ba loại lực lượng này toàn bộ đều được Hà Thiệu Minh điều động ra, dùng để đối kháng hỏa diễm toát ra trong hư không kia. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình có một loại cảm giác hít thở không thông, vô cùng khó chịu. Không xong, trên mặt Hà Thiệu Minh vẻ sợ hãi càng sâu hơn, bởi vì hắn cảm thấy được nguyên thần suy yếu của mình cũng đang run rẩy. Tại sao hắn lại có thể có được đoàn hỏa diễm kinh khủng như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lúc này, Hà Thiệu Minh nào còn vẻ cao ngạo cùng bừa bãi như trước nữa, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, đã e ngại tới cực điểm. Hắn biết đoàn hỏa diễm này rất mạnh, thế nhưng lại không ngờ nó lại cường độ tới tình trạng này, nhất là nguyên thần của hắn vốn là suy yếu. Tối đa chỉ cần 10 hơi thở, nguyên thần ta cũng sẽ đoàn hỏa diễm này đốt cháy, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ không ra Hà Thiệu Minh ta ngang dọc một đời, cư nhiên lại chết ở trong tay một tiểu tử thông thần cảnh. Nguyên thần bị đốt cháy, liền đại biểu cho linh hồn bị diệt, như vậy thì là chân tránh thân tử đạo tiêu. Theo Hà Thiệu Minh, thì cách đoàn hỏa diễm này chỉ cần kiên trì 7 hơi thở, tự mình nhất định phải chết. Kết quả để cho Hà Thiệu Minh trăm triệu không có nghĩ tới chính là, chỉ trong ba hơi thở, cái hỏa diễm này liền hư không tiêu tê, hơ, a, tê, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ gơ thời cách hỏa diễm chi ảnh trong hư kia, cũng là trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Ba hơi thở cùng 10 hơi thở chinh lịch thật sự là quá lớn. Nếu như cái đoàn hỏa diễm kia có thể kiên trì 10 hơi thở mà nói, như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mà nếu quả thật chỉ là 3 hơi thở mà nói, nguyên thần của Hà Thiểu Minh tuy rằng vẫn như trước bị thương nặng, thế nhưng mà vẫn có khả năng khôi phục. Đồng thời cái hỏa diễm này chỉ xuất hiện trong 3 nhịp thở, Hà Thiểu Minh không chỉ không chết, mà hơn nữa hắn còn có sức cùng mình đánh một trận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó khí linh cố ý không ra tay, muốn Diệp Thần đánh vỡ mệnh bi, hấp thu Phi Hạc Tông số mệnh sẽ xuất thủ. Đáng tiếc, bởi vì Lý Tầm Hoan, Diệp Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được, trực tiếp đem Hạn Bạc Chi Linh phóng ra. Thân thể Diệp Thần thừa dịp Hà Thiểu Minh đối với Lý Tầm Hoan xuất thủ, hoàn toàn có khả năng nhân cơ hội này mà triệt để hủy diệt mệnh bi, sau đó liền đem một ván nghịch chuyển càn khôn. Đáng tiếc cuộc diện hiện đã tới nước này, Diệp Thần không chỉ có cứu được Lý Tầm Hoan, trái lại còn đem mình cũng lâm vào tử địa trong. Một bước đạp sai, mãn mâm đều thâu. Diệp Thần hôm nay đã không còn chút cơ hội chiến thắng nào. Lúc Hà Thiểu Minh bị ngọn lửa công kích, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là yên lặng điều tức, ổn định nguyên thần của mình. Sau một lát, nguyên thần của hắn liền một lần nữa ổn định lại, tuy rằng vẫn có ám tật như trước, thế nhưng là lại không có tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ có cho thời gian mới có thể làm cho nguyên thần của mình triệt để khôi phục. Một đoàn hỏa diễm vừa rồi cho Hà Thiểu Minh sợ hãi quá lớn, hắn thậm chí còn cho rằng mình chết chắc rồi, hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, từ Dược Môn Quan trở về, hắn tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Cho nên đối với Diệp Thần, hắn càng thêm hận ý ngập trời. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi cho ta kinh hỉ rất lớn, đáng tiếc kết cục này vẫn không có cải biến. Hà Thiểu Minh hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt của hắn mang theo cười nhạt cùng chẳng đáng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng đã nhìn thấy gương mặt của Hắc Bào Nhân này. Đây là một khuôn mặt xấu xí, già nua không gì sánh được. Khuôn mặt này mang đến cho người ta cảm giác không có chút mặt mũi hiền lành nào, ngược lại còn là nơi tản ra âm trầm cùng đáng sợ. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, chính là thông thần cảnh giới, cư nhiên lại có thể bộc phát ra công kích đủ để nguyên thần cảnh giới cũng kiêng kỵ, điều này thật sự là quá kinh khủng rồi. Hà Thiểu Minh cười ha hả nói, bất quá bây giờ ngươi chắc cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, Q Q I T A, nếu không chuẩn bị ép hỏi ngươi cái bí mật này, ta nghĩ ngươi có sẽ không nói. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp của mình bắt người nôn ra tất cả bí mật. Ta nghĩ ngươi đối với nguyên thần cảnh giới không hiểu nhiều, thần cảnh giới có khả năng thi triển ra một loại thủ đoạn, gọi là sưu hồn, nó có khả năng biết bất luận cái gì bí mật của ngươi. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi chết được rồi. Hà Thiểu Minh vẫn còn suy nghĩ muốn trấn áp Diệp Thần, sau đó thẩm vấn, bởi vì hắn cho rằng Diệp Thần không đáng để hắn tự mình sử dụng thủ đoạn sưu hồn. Bởi vì sưu hồn đúng cần tiêu hao cực lớn, không chỉ người bị sưu hồn sẽ hồn phi phách tán, mà ngay cả nguyên thần của mình cũng sẽ bị một tia phản phệ, ít nhất phải qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại được. Mà hôm nay bí mật Diệp Thần biểu hiện ra đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Hà Thiểu Minh, cho nên hắn quyết định sẽ trực tiếp đối với Diệp Thần sưu hồn, cho dù là tiêu hao nguyên thần chi lực cũng sẽ không tiếc. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 172 tuyệt cảnh tuyệt. Theo Hà Thiểu Minh, sự tình đã phát triển đến trình độ này, Diệp Thần cũng đã không còn lá bài tẩy nào nữa, tuy nhiên hắn vẫn là như trước cẩn thận một chút, cho nên chỉ đứng ở xa dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần cho hắn quá nhiều khiếp sợ, cho nên Hà Thiểu Minh lo lắng Diệp Thần còn món vũ khí bí mật gì nữa. không phải là Hà Thiểu Minh quá cẩn thận lo xa, mà là Diệp Thần thật sự là quá dường dị. Ngươi cao hứng quá sớm đấy, Lục Tử Thủy thủ còn Vưu cũng chưa biết Diệp Thần cầm lấy hồ lô rượu Lý Tầm Hoan, hướng miệng trên mình tu từng hớp một, sau đó hắn liền hết sức chỉnh trọng đem hồ lô rượu của Lý Tầm Hoan thu vào bên trong chứ vật giới chỉ. Đây là di vật còn lại duy nhất của Lý Tầm Hoan, Diệp Thần muốn bảo quản nó cho thật tốt. Về phần những thanh phi đao này, Diệp Thần cũng sẽ không thu lại, bởi vì đó là tiểu lý phi đao, mặc kệ sống hay chết đều phải có tiểu lý phi đao, Diệp Thần hắn không nên giữ chúng lại, hắn không có tư cách thu nó lại. Cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể Lý Tầm Hoan, vẻ tự trách cùng hổ thẹn khi nãy của Diệp Thần đã không còn nữa, bởi vì hắn đã đem những tâm tình này toàn bộ biến thành phẫn nộ. Hắn nên vì Lý Tầm Hoan mà báo thù. Mà Hà Thiểu Minh bên kia, nghe được lời nói sau của Diệp Thần, sắc mặt của hắn liền lần thứ hai ngưng lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Hắn tuy rằng cho rằng Diệp Thần cũng đã không còn lá bài tẩy gì, thế nhưng bởi vì trước nãy Diệp Thần đã triển lộ ra các loại biểu hiện kinh người để cho hắn khắc ghi thật sâu. Vạn nhất tên tiểu tử đối diện này còn có thể tạo ra đoàn hỏa diễm vừa rồi, thì hắn coi như là nguyên thần cảnh cũng sẽ phải vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng. Diệp Thần trong ánh mắt hiện lên lửa giận ngút trời, hắn đã đem thiên toái đao một lần nữa gác ở trong tay, đằng đằng sát khí tiến lên. Trong đầu, khí linh lại truyền ra lời khuyên nhủ tiểu tử, ngươi vừa không nghe lời ta, hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Người kia tuy rằng vừa rồi bị làm thương một chút nguyên thần, thế nhưng mà ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm. Nếu như có thể để cho ta lại lần nữa tồn tại trong năm tức, hắn liền không thể xoay người rồi, đáng tiếc. Ai? Nghe được lời nói thầm của khí linh, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, coi như hắn đã sai, hắn cũng sẽ không hối hận chút nào. Coi như là cứu không được Lý Tầm Hoan, coi như là lãng phí cơ hội sống sót duy nhất của mình, hắn vẫn sẽ như trước không có hối hận. Nam nhi trên đời, phải có tín niệm của chính mình, thân là tu sĩ càng phải có một loại ý chí thấy chết không sờn này. Sợ chết, thì còn tu đạo cái gì? Còn chưa kết thúc, Diệp Thần nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ này. Đúng vậy, còn chưa kết thúc. Chỉ cần hắn còn sống, chiến đấu sẽ không có đình chỉ. Khí linh thở dài nói, tấm bia đá kia tuy rằng đã xuất hiện vết rách, thế nhưng mà trung quy vẫn không có bị nghiền nát. Vẫn ở chỗ cũ trấn áp số mệnh của Phi Hạ Tông. Đừng nói ngươi hôm nay trong cơ thể còn tổn thương, coi như là ngươi ở trạng thái tốt nhất, thì vẫn là không có cơ hội từ trước mặt hắc bào nhân này hủy diệt mệnh bi. Theo lời nói của khí linh, bởi vì Hà Thiểu Minh cao ngạo ở trên cho nên bọn họ mới có cơ hội làm mệnh bi nứt, thậm chí còn có khả năng thừa dịp đối phương thư giãn cùng sơ sẩy, mà hủy diệt mệnh bi. Bọn họ có đích thật là tìm được cơ hội đó rồi, thế nhưng đáng tiếc, cơ hội này bọn họ lại không có nắm chắc được. Lúc này tâm lý Hà Thiểu Minh đã thay đổi cẩn thận hơn một chút. Bọn họ còn lấy cái gì đến cùng đối phương đấu nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, nơ, hơ, a, t, là số mệnh bên trong thanh đồng bảo tỏa đã tiêu tán hầu như không còn chút nào, ngay cả lá bài tẩy cuối cùng cũng không còn. Vậy thì còn hy vọng gì nữa? Khí linh cho rằng đã không còn hy vọng, thế nhưng mà Diệp Thần lại không cho là như vậy, chính như Diệp Thần vừa nói, còn chưa kết thúc. Chỉ cần Diệp Thần hắn còn chưa có chết, còn một hơi thở cuối cùng, liền còn có hy vọng. Giữa Diệp Thần rút đao chém xuống. Hắn lúc này đây không có sử dụng đao khí nữa, mà là lấy man lực của bản thân điên cuồng đánh về phía mệnh bi. Tựa hồ ở trong mắt hắn, thế giới này đã không còn cái gì khác, chỉ còn lại cái mệnh bi đầy vết rách đó. Đến trình độ này rồi. Còn dám hủy căn cơ của Phi Hạ Tông, ta thực sự là chết chưa hết tội. Hà Thiểu Minh làm sao có thể để cho Diệp Thần hủy diệt mệnh bi. Thấy Diệp Thần cái gì cũng không làm, nhất tâm muốn hủy diệt mệnh bi, Hà Thiểu Minh đã nhìn ra một vài vấn đề, tựa hồ cái tên gia hỏa đối mặt kia chỉ cần hủy diệt rồi mệnh bi, là có thể cùng mình chống lại. Cho nên Hà Thiểu Minh làm sao sẽ để cho Diệp Thần hủy diệt mệnh bi, cả người hắn nhoáng lên, giống như là thuấn di vậy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mệnh bi. Về phần Diệp Thần liều mạng chém tới một đao, trong mắt hắn tựu như là một trò đùa vô vị, không chịu nổi một kích. Hà Thiểu Minh bỗng nhiên vung ốm tay áo lên, một cổ cuồng phong liền xuất hiện, đem Diệp Thần xanh xanh đánh bay ra bên ngoài. Ca sát trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng giòn hưởng, trên người hắn có khoảng chừng đã có 3 cái xương sườn đã bị gãy, trên trường bào màu trắng của hắn cũng đã xuất hiện vô số vết rách. Trên những vết rách này đều có vết máu tràn ra, chỉ là trong nháy mắt đó, áo bào trắng trên người Diệp Thần đã biến thành hồng bào. Trên mặt Hà Thiểu Minh lộ ra nụ cười nhạt, biểu hiện của Diệp Thần lúc này để cho hắn yên tâm không còn kiêng kỵ nữa, bởi vì đối phương nếu như còn lá bài tẩy tuyệt đối sẽ không chật vật đến mức này. Dừng ở đây thôi, mặc kệ ngươi vì sao muốn hủy diệt mệnh bi của Phi Hạc Tông, ta cũng lười hỏi, bởi vì các ngươi làm không được. Hà Thiểu Minh cứ như vậy đứng trước mệnh bi, chân chính làm một tướng giữ cửa. Bên trên mệnh bi đã tràn đầy vết sách, nhất là ở vị trí trung ương cắm một ngọn phi đao, càng nhìn càng thấy giật mình. Cũng mặc kệ vết sách của cái mệnh bi này như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là không có bị nghiền nát, không bị phá bể, Diệp Thần liền không có cơ hội chút nào. Thực sự phải kết thúc sao? Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ cười khổ, khi nãy hắn không cam lòng phản bác khí linh, thế nhưng mà lúc này chính hắn đều đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ngay cả khí lực phấn đấu đều đã không có, toàn thân đều là vết máu, thậm chí còn đem áo bào trắng của hắn triệt để nhuộm thành huyết bào, dưới tình huống như vậy không bao lâu nữa, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lẽ nào ta sẽ phải lưu lại tánh mạng ở nơi này sao? Trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười thảm, cảm giác có chút bất khả tư nghị, có chút cảm giác không cam lòng. Hắn từ trên địa cầu xuyên không đến nơi đây, lẽ nào lại không có tiếng tăm gì mà chết ở chỗ này sao? Thế nhưng như thế nào đi nữa hắn vẫn không cam lòng, như vậy có thể được sao? Hắn đã không có cơ hội, đã sơn cùng thủy tận rồi, căn bản đã không còn hy vọng gì nữa. Ai một tiếng thở dài phát ra, Diệp Thần chỉ có thể nằm ở trên mặt đất, đến khí lực đứng lên đều đã không còn. Hắn biết, không cần mấy hơi thở nữa, cái hắc bào nhân đối diện kia sẽ ra tay chém giết mình, sau đó liền đối với mình sưu hồn diệt thức, cướp đoạt trí nhớ của chính mình. Diệp Thần không khỏi suy nghĩ, nếu để cho hắc bào nhân này biết mình là người xuyên Việt, biết trên người mình có một tạo nhân hệ thống thần kỳ vô cùng, hắn sẽ có cảm tưởng gì à? Thật vất vả mới thu tới tay hai khối ma cốt xá lợi, đang chuẩn bị đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật, cái kỳ ngộ này hôm nay liền muốn chắp tay nhường cho người rồi. Diệp Thần tựa hồ là muốn nhìn xem cái thái thượng trưởng lão Phi Hạc Tông này sẽ từ trong trí nhớ mình biết được tin tức về ma cốt xá lợi cùng đồng phủ của huyết thủ nhân Phật, sẽ mừng rỡ như điên bực nào. Vì người khác làm giá y, ha ha. Ngay thời điểm Diệp Thần nằm trên mặt đất suy nghĩ lung tung, thì bỗng bên ngoài từ đường liền vọt vào vài bóng người. Tông chủ! Tông chủ, ngươi không sao chứ? Tông chủ, chúng ta tới rồi. Diệp Thần chật vật xoay chuyển cái cổ, thấy được một đám người, đúng là ấy Trì Phong bọn họ. Các ngươi, không nên tới đây. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ cay đắng cùng bất đắc dĩ. Đi tới nơi này đại biểu cho tử vong, không có đường sống. Nếu như ấy Trì Phong bọn họ không có tiến đến, còn có hy vọng chạy khỏi nơi này thu được một đường sinh cơ. Thế nhưng đã đi tới nơi này, đối mặt với nguy cơ nguyên thần cảnh giới Hà Thiểu Minh, liền chỉ còn một con đường chết. Đám người ấy Trì Phong liền trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Thần, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hãi cùng lo lắng, bởi vì bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp tông chủ chật vật thê thảm như vậy. Diệp Thần từ một kẻ ngu si tới lúc thông suốt, trên cơ thể liền xuất hiện một cỗ đại thế, làm chuyện gì cũng đều là nắm chắc phần thắng trong tay, coi như là thực lực cách xa, cuối cũng đều có thể chuyển bại thành thắng hồ một cách thần kỳ. Thời điểm ở Tử Nguyệt Thành, ai cũng cho rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng mà Diệp Thần vẫn như trước dẫn mọi người giết ra một con đường sống. Thời điểm đối phó Thi Âm Tông, những trưởng lão này đều cho rằng tông chủ hắn phát điên, lại muốn đi giết tu sĩ hóa thần cảnh giới, thế nhưng tông chủ bọn họ vẫn bình tĩnh dẫn dắt mọi người vượt qua. Lần này giết ngược Phi Hạc Tông, mọi người tuy rằng vẫn như trước có cảm giác điên cuồng, thế nhưng mà trong nội tâm bọn họ lại có một loại tự tin không rõ ràng, tựa hồ là dù chuyện gì xảy ra đều có tông chủ tới gánh, chỉ cần tông chủ ra tay cũng đều có thể biến nó thành sự thật. Cái này là một loại tin tưởng vào Diệp Thần, thậm chí có thể nói là sùng bái. Loại tin tưởng mù quáng này đối với Diệp Thần mà nói là một loại tự hào, bởi vì cái này liền chứng minh hắn là một tông chủ hợp cách, nhưng mà cùng lúc đó trách nhiệm của Diệp Thần sẽ càng lúc càng lớn hơn. Nếu như Diệp Thần hắn có lỗi lầm gì, như vậy đại giới chính là tất cả mọi người đều phải chịu hậu quả. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Ấy Trì Phong vẻ mặt lo lắng hỏi. Từ khi Diệp Thần trở thành tông chủ tới nay, Ấy Trì Phong hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần cả người đều là vết máu, té trên mặt đất ngay cả khí lực đứng thẳng lên đều không có, thật là thê thảm tới cực điểm. Không chỉ có là Ấy Trì Phong nghĩ như vậy, mà ngay cả nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa, tam trưởng lão Dương Phong, tứ trưởng lão Từ Huy, ngũ trưởng lão La Văn, lục trưởng lão Du Gia Viên, thất trưởng lão Kim Uy, mỗi một cách đều là khuôn mặt lo âu và khẩn trương, ăn cần nhìn tình huống của Diệp Thần. Thấy từng cái khuôn mặt chân thành và quan tâm tới mình, trong lòng Diệp Thần liền có một loại cảm động tâm tình, hắn thậm chí còn có cảm giác giờ khắc này hắn thật là chết cũng không tiếc. Ta không sao. Diệp Thần nhìn thoáng qua cơ thân thể một chút liền nói ra ba chữ này. Thời điểm nói ra ba chữ này, hắn ngay cả mình cũng không tin mình. Các ngươi không nên vào đây, người kia chính là cường giả nguyên thần cảnh a, các ngươi mau mau rời khỏi nơi này đi. Nghe được bốn chữ nguyên thần cảnh giới, trên mặt bảy vị trưởng lão liền lộ ra vẻ kinh hoàng cùng vẻ mặt sợ hãi, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua cường giả nguyên thần cảnh giới bao giờ. Trong ấn tượng của bọn hắn, cường giả nguyên thần cảnh giới chính là tồn tại cao cao tại thượng, giống như truyền thuyết vậy. Chính như tổ sư gia của Thiên Linh Tông bọn họ cũng chính là cường giả nguyên thần cảnh giới. Ngoại trừ tổ sư gia ra, thì liệt tổ liệt tông Thiên Linh Tông bọn họ đều chưa từng xuất hiện ra một cường giả nguyên thần cảnh giới thứ hai. Ngươi có thể trốn ở nơi nào? Hà Thiểu Minh mở miệng nói, hắn thấy nếu những người này đều chung một phe, như vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám kiến hôi này minh mục trương đảm dám đến mạo phạm Phi Hạ Tông, thậm chí ngay cả Mệnh Bi Tông môn cơ hồ đều muốn nát bét, thế kia thiếu chút nữa sẽ triệt để bị nghiền nát, làm cho nên số mệnh tông môn sói mòn, hại tông môn diệt vong. Tội lỗi lớn như thế, nói trắng ra chính là giết cả cửu tộc, một điểm cũng không quá phận. Mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, có bối cảnh gì, ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 173 chết có ý. Mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, có bối cảnh thế nào, ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây cho ta. Hà Thiểu Minh nói ra những lời này, nhiệt độ bên trong từ đường tựa hồ cũng thấp xuống không ít. Trên mặt đám người ấy Trì Phong lúc này lộ ra biểu tình phức tạp, tức giận kinh hoàng, không cam lòng. Vừa rồi thời điểm khi Diệp Thần nói ra hắc bào nhân này chính là cường giả nguyên thần cảnh giới, bọn họ liền đã tuyệt vọng. Nếu như nói hóa thần cảnh giới, bọn họ còn có tí ảo tưởng là có khả năng chiến thắng, thế nhưng nguyên thần cảnh giới như vậy, bọn họ liền một điểm hy vọng cũng không còn rồi. Tông chủ, chúng ta cho dù có chết, cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ ấy. Trì Phong đột nhiên mở miệng nói. Lý Kiến Hoa cũng đi ra, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn Diệp Thần, nói tông chủ, ngươi ở địa phương nào, thì nơi đó chính là thiên linh tê o, nơ gơ cơ hơ u, nơ gơ, ta là người của thiên linh tông, thì chết cũng là dược thiên linh tông. Sống là người thiên linh tông, chết là dược thiên linh tông, những lời này tuy rằng nói ra rất nhẹ, thế nhưng mà trong đó lại tràn đầy một loại ý chí kiên định sắc bén. Tam trưởng lão Dương Phong, mãi cho đến thất trưởng lão Kim Uy, mỗi một người đều là khuôn mặt cao chót vót, nhìn không thấy chút sợ hãi nào. Xa xứ, một đường chạy trốn chết, bọn họ đã sớm xem thấu sinh tử rồi, ít nhất là không hề sợ hãi sinh tử. Quá mức, đây đích thật là một sự tình sợ hãi, thế nhưng có đôi khi chết đi lại là một loại giải thoát, chí ít lưng cũng không cần phải gồng gánh trách nhiệm gì nữa. Tiếc nuối duy nhất của bọn họ chính là, bọn họ đã không còn cơ hội trùng kiến Thiên Linh Tông nữa. Thiên Linh Tông có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, hóa thành một đoàn bụi mặm trong lịch sử. Đương nhiên, nếu như có đệ tử Thiên Linh Tông nào đó quật khởi, có thể hắn sẽ nghĩ tới việc trùng kiến Thiên Linh Tông, khi đó Thiên Linh Tông có thể sẽ lần nữa toát ra huy hoàng chói mắt. Mà hết thảy những chuyện này, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa, chỉ có thể mong muốn suy đoán tốt đẹp này sẽ trở thành hiện thực. Nhìn thoáng qua thi thể Lý Tầm Hoan cách đó không xa. Trên mặt đám người ấy Trì Phong nụ cười khổ càng sâu, bởi vì kết cục của bọn họ sẽ chính là loại này. Sau một khắc, Bộ Kinh Vân liền đi đến, tay hắn cầm tuyệt thế hảo kiếm, từng bước đi lên. Mũi kiếm còn đang rỉ máu, đó chính là máu huyết của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông. Nhiếp Phong cũng nối bước theo sau, trên tuyết ẩm cuồng đao cũng có vết máu loang lổ, vẫn là máu của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông. Không người nào có thể nghĩ đến, nhị trưởng lão hóa thần cảnh này cuối cư nhiên lại chết ở trong đao kiếm của Phong Vân. Nhiếp Phong phong trung chi thần. Bộ Kinh Vân bất khốc tử thần. Tiến bộ của bọn họ có thể nói là hoàng bá cửu tiêu. Đơn giản là càng ngày càng tăng, hoàn toàn có thể dùng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Từ lần đầu tiên ở Tử Nguyệt Thành ra tay chống lại tu sĩ hóa thần cảnh cho tới làm bị thương nặng tông chủ hóa thần cảnh giới của Thi Âm Tông cho tới hiện tại liền trực tiếp chém chết tu sĩ hóa thần tăng trưởng thực lực của bọn hắn. Quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục. Đáng tiếc. Loại tốc độ gia tăng thực lực này của bọn họ tựa hồ đã chạy tới đầu cùng rồi. Bởi vì bọn họ cho dù có yêu nghiệt tới mức nào thì cũng không thể nào là đối thủ của nguyên thần cảnh cả. Huống chi để giết nhị trưởng lão Phi Hạc Tông bọn họ đã vận dụng tới một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể. Hôm nay có thể đi vào từ đường trong đã là dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ rồi. Ngoài cửa từ đường, đệ tử Phi Hạc Tông đã đem nơi đây vây lại đến một con kiến cũng không chui không lọt, chân chính là bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Diệp Thần bọn họ có chạy đằng trời. Tuyệt cảnh, đây mới thực sự là tuyệt cảnh, không phải là tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô dinh, Diệp Thần đã nghĩ không ra khả năng sống tiếp nào nữa. Thái Thượng Trưởng Lão, những thứ người xâm lăng này đã giết chết nhị trưởng lão rồi. Một đệ tử Phi Hạc Tông liền vọt vào bên trong từ đường, quay về phía Hà Thiệu Minh bẩm báo. Tên đệ tử này trong tay cầm một cây kim thương. Chính là món đạo khí kia của nhị trưởng lão Kim Phi Thương. Trên mặt Hà Thiệu Minh liền nổi giận. Những thứ hỗn đàn chết tiệt này không chỉ có can đảm phá hư mệnh bi của Phi Hạc Tông bọn họ, mà lại còn giết chết nhị trưởng lão nữa. Chết tiệt! Hà Thiệu Minh từ trong tay người đệ tử kia nhận lấy kim thương, căm tức nhìn đám người Diệp Thần ở phía dưới. Trên mệnh bi xuất hiện vết sách, đây chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì chỉ cần mệnh bi không bể thì số mệnh sẽ không bị xói mòn, những vết sách này liền có khả năng dễ dàng chữa trị. Cho nên Hà Thiệu Minh cho tới giờ khắc này vẫn là bộ dáng hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn cho rằng Phi Hạc Tông cũng không có bị tổn thương gì, nhưng mà hắn vạn lần lại không ngờ tới chính là trưởng lão hóa thần cảnh giới bên trong tông cư nhiên lại bị người ta giết chết. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua người của đối phương, tổng cộng có 11 người, hơn nữa còn có một người đã chết, mạnh nhất bất quá cũng chỉ thông thần cảnh giới mà thôi. Mà chính là đám hỗn đản thông thần cảnh giới này, lại đem Phi Hạc Tông bọn họ huyên náo tới gà bay chó sủa, long trời lở đất, thậm chí còn hại chết một trưởng lão hóa thần cảnh giới của bọn họ. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mới vừa đi vào đại môn từ đường, liền thấy Diệp Thần ngã trong vũng máu, và Lý Tầm Hoan nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Lý Tầm Hoan đã chết. Trên mặt của Nhiếp Phong lộ ra vẻ cuồng nộ, đồng tử mơ hồ biến thành mày đỏ, phong huyết của hắn cơ hồ lại bạo phát rồi, thế nhưng mà đây hết thảy chỉ là cơ thể trong lúc tức giận bạo phát mà thôi, đã có loại trạng thái gần như nhập ma. Bộ Kinh Vân sắc mặt vẫn là bình tĩnh như cũ, thế nhưng mà loại an tĩnh này lại tiết ra ngoài loại âm hàn lãnh khốc trong xương cốt, thấu triệt nội tâm. Tử thần sát ý không thể ức chế được mà tràn ngập ra xung quanh. Dọc theo con đường này, Phong Vân cùng Lý Tầm Hoan tuy rằng ngôn ngữ không thuận thế nhưng mà lại vô hình chung có loại cảm tình rất sâu, có thể là do tạo nhân hệ thống chế tạo ra, cho nên giữa bọn họ mới có một loại ăn ý đặc thù như vậy. Thế nhưng mà hôm nay, Lý Tầm Hoan đã chết. Giống Nhiếp Phong phẫn nộ thiêu đốt phong huyết, rốt cuộc vẫn không thể nào khắc chế được bản thân, một lần nữa nhập ma. Trước đây bởi vì đối phó với nhị trưởng lão, hắn chỉ là kích phát phong huyết cùng ma pha vô lượng mà thôi, thế nhưng mà sau khi nhìn thấy tình cảnh này ở trong đại điện, thì đã triệt để kích thích hắn nhập ma lần nữa rồi. Nhập ma, không cần lực lượng huyết dịch, không cần lực lượng chân khí, một thân ma khí tung hoành, liền để độc bá thiên hạ. Nhiếp Phong hai mắt xích hồng, hung hăng tung một đao chém về phía Hà Thiệu Minh. Tựa hồ ở dưới tình huống cực độ tức giận coi như là nhập ma, Nhiếp Phong cũng có thể phân biệt được mình sát ý vì ai mà lưu lộ, tự mình muốn nhất giết là ai. Tuyết ẩm cuồng đao trên tay trong suốt, tựa hồ đã dính vào một tầng huyết hồng, sát cơ lập tức tràn ra. Nhiếp Phong theo bản năng không có sử dụng chấn thế ma quyền, tựa hồ hắn cũng biết, một khi sử dụng chấn thế ma quyền, hắn sẽ tự mình tỉnh lại. Mà một khi đã tỉnh lại, hắn sẽ mất đi ma khí, mất đi lực lượng bản thân. Hắn không nên thanh tỉnh, hắn chỉ cần điên cuồng giết chóc, là vì Lý Tầm Hoan báo thù. Đáng tiếc, dưới trạng thái nhập ma Nhiếp Phong cho dù là lực lượng của chính mình có thể so với tu sĩ thông thần đỉnh phong, thậm chí là mơ hồ siêu việt lực lượng thông thần đỉnh phong, thì vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hà Thiệu Minh có tu vị nguyên thần cảnh giới này. Chết đến nơi rồi còn dám xuất thủ với lão hủ, thực sự là chết cũng không hối cải. Mà khuôn mặt Hà Thiệu Minh lộ ra vẻ tức giận, kể từ khi biết được tin nhị trưởng lão bỏ mình, hắn đã không thể bảo trì được vẻ bình tĩnh nữa rồi. Thấy Nhiếp Phong giống như phong ma giết hướng về phía mình, trên mặt Hà Thiệu Minh liền lộ ra vẻ chẳng đáng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có một kết cục, đó chính là tự mình diệt vong. Trong tay Hà Thiệu Minh lúc này vừa lúc nắm kim thương, cho nên liền đem kim thương xuất ra. Đồng dạng là hạ phẩm đạo khí, ở dưới tay Hà Thiệu Minh xuất thủ liền bạo phát ra lực lượng bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn này trên kim thương liền thả ra vô tận kim quang, kim bích huy hoàng, lóe lên toàn bộ bên trong từ đường một mảnh kim sắc kinh người không gì sánh được. Thương mang màu vàng phá hư không, giống như thương kích của thiên thần, ngang trời đánh tới kinh thế hãi tục. Loảng xoảng toàn bộ trong không gian đều mang vẻ kim quang, quang mang vạn trượng, quả thực là vô cùng chói mắt, không người nào có thể thấy được tràng diện chiến đấu. Sau một lát kim quang liền tiêu tán, mọi người liền thấy được Hà Thiệu Minh đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn như trước mang theo vẻ đạm mạc trầm muộn. Mà Nhiếp Phong cũng là lặng im rớt xuống ở phương xa, tuyết ẩm đao trong tay càng là rơi qua một bên. Thực lực chinh lịch, cho dù là dưới trạng thái nhập ma cũng là vô pháp bù đắp được. Nhiếp Phong bại rất triệt để, giống như Diệp Thần lúc trước, cả người tràn đầy vết thương cùng vết máu. Một bầy kiến hôi Hà Thiểu Minh tựa hồ là lười cùng Diệp Thần bọn họ dây dưa, hắn đã quyết định sưu hồn Diệp Thần, cho nên liền không chuẩn bị bắt những người này làm tù binh thẩm vấn cái gì nữa. Vì thế hắn bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế cả người liền nhấc lên. Thân thể hắn cho dù lúc trước bị trọng thương, trước đó lại bị hạn bạc chi linh làm tổn thương linh hồn nữa, cho nên hôm nay không có cách nào bộc phát ra lực lượng đỉnh phong được. Nhưng mà khí thế của hắn hôm nay bạo phát ra, vẫn như trước có một loại khí tức thôn thiên tế Nhật Bản kinh khủng vô cùng. Kim thương trong tay Hà Thiểu Minh run lên, sau đó trong hư không nhất thời liền xuất hiện một đạo thương mang đâm xuống. Diệp Thần cả người đứng lên, cho dù là quá mức, hắn cũng muốn đứng chết. Hơn U, V, Quy, Quy, U, Hơn U, V, Quy, Quy, U, thương mang phá không sát đến, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ cười thảm, rốt cuộc cũng muốn kết thúc rồi sao? Cười khúc khích âm thanh thương mang đâm vào thân thể truyền đến, Diệp Thần trơ mắt nhìn ấy Trì Phong đang đứng ở trước mặt mình thay mình chặn tuyệt một thương tuyệt mệnh này. Mà trước ngực ấy Trì Phong, lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, thậm chí bên trong trái tim cũng có khả năng đã bị bể tan tành rồi. Ấy Trì Phong đã chết ở trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lỗ thủng trước ngực ấy Trì Phong, mắt trợn tròn, vì lỗ thủng này đáng ra phải trên ngực mình mới đúng. Tông chủ, không nên khổ sở á ta. Chết có ý nghĩa rồi, ấy Trì Phong ngã xuống. Trước khi chết cười nói với Diệp Thần, chết có ý nghĩa. Dùng thân thể của chính mình đỡ một thương cho tông chủ, hắn tự thấy mình chết rất đáng giá. Lại là một thương mang đánh tới, ngũ trưởng lão La Văn liền chắn ở trước mặt Diệp Thần thay Diệp Thần nhận một thương này. Giống như ấy Trì Phong lúc trước, ngực La Văn cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, đồng thời bên trong lỗ thủng còn chảy ra bên ngoài một đạo mao huyết. Không, vành mắt Diệp Thần lập tức nứt ra, điên cuồng giống to lên. Chết phải là mình mới dơ quy quy u, nơ gơ cơ hơ e, phải là mình mới đúng. Diệp Thần hai mắt nổ tròn, khóe mắt cơ hồ ngấn lệ, trái tim điên cuồng nhảy lên. Tuyệt vọng, điên cuồng, bạo lệ, giống giận, sát cơ. Giống Diệp Thần rít gào, trong nháy mắt mắt của hắn liền biến đổi. Đồng tử của mắt hắn liền biến thành hắc sắc, nhưng mà Diệp Thần tại giờ khắc này lại không hề hay biết, vạn phần rủi dị. Đồng thời, hắc sắc linh đài trong đầu Diệp Thần bỗng nhiên bạo phát, tuôn ra ma khí vô cùng vô tận. Linh trí Diệp Thần đã bị những thứ ma khí này bao trùm. Đốt kinh phản đạo, bỏ thần khí Phật. Tại giờ khắc này, Diệp Thần liền giống như Nhiếp Phong sau khi nhập ma triệt để mất đi thần trí, trong đầu một mảng trống rỗng. Mà Diệp Thần sau khi mất lý trí, chuyện làm thứ nhất lại là đem hai khối ma cốt xá lợi nuốt vào trong bụng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 174 phi hạ tông. Đốt kinh phản đạo, xá thần khí Phật. Đây là khẩu quyết của ma đao tổng cương. Trong ngày thường Diệp Thần đối với cái bí quyết này tình không có cảm xúc gì, thế nhưng mà hôm nay hắn lại phảng phất trong nháy mắt liền có thể hiểu rõ được chân ý của nó. Chỉ bất quá, hắn lại là dưới tình huống thần trí mê thất mà hiểu ra. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây là đạo lý bất luận ở thế giới nào cũng đều tồn tại. Thần cùng Phật cũng giống như hai mặt của đồng xu vậy, thay vì tín ngưỡng thần Phật, không bằng vứt bỏ thần Phật, phá bỏ bản tê, hơ, a, nơ, bơ, o, y, vì chỉ có chính ngươi, mới vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chính mình. Linh đài của Diệp Thần chính là hắc sắc, không có tinh thuần giống như người bên ngoài, tựa hồ là quyết định cùng ma hữu duyên. Giờ khắc này linh đài màu đen đột nhiên bạo phát. Tản mát ra ma khí cuồn cuộn làm cho người ta khiếp sợ. Mà những thứ ma khí này lại trong nháy mắt che mất thần trí của Diệp Thần, để cho hắn lâm vào trong thái nửa hôn mê, đầu một mảnh không rõ ràng. Diệp Thần lúc này căn bản cũng không biết mình đang làm gì, không thấy mình làm cái gì. Cho nên hắn căn bản cũng không biết, mình cư nhiên lại đem hai khối ma cốt xá lợi này xanh xanh nuốt vào trong bụng. Tình huống gì thế này? Bên trong từ đường Phi Hạ Tông, tất cả mọi người liền mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm về phía Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần giờ khắc này thật sự là quá mức dữ dị, tản ra ma khí âm trầm kinh khủng vô cùng. Vẻ mặt Hà Thiểu Minh ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần, giờ khắc này hắn theo bản năng liền cảm giác được nguy hiểm, hắn thậm chí còn đem vật cầm trong tay là kim thương thu lại, chậm rãi lui về phía sau ba bước. Đối với Diệp Thần, Thái Thượng Trưởng Lão Phi Hạ Tông này vẫn luôn là ôm thái độ kiên kỵ, bởi vì đoàn hỏa diễm kia của Diệp Thần để cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, thiếu chút nữa liền làm hại tự mình bỏ mình. Hôm nay thấy trên người Diệp Thần lại tái khởi dị biến, nội tâm Hà Thiểu Minh đầu tiên chính là hung hăng run lên, sau đó là suy nghĩ sẽ không phải là làm ra đoàn hỏa diễm đó lần nữa đi. Không thể không nói, Hà Thiểu Minh đích thật là vô cùng sợ hạn bạc chi linh bộc phát ra hỏa diễm khi nãy. Bên trong từ đường, Diệp Thần sau khi nuốt vào hai khối ma cốt xá lợi trên mặt liền lộ ra thần sắc thập phần an tường điềm tĩnh. Loại thần tình này hết sức tường hòa, thế nhưng mà lại không nên xuất hiện ở dưới tràng cảnh này. Nhất là vị trí tiểu phúc của Diệp Thần. Lúc này lại xuất hiện hai quang mang diệu đời. Một quang mang mang theo kim sắc sán lạn, đúng là Phật quang tinh khiết nhất của thế giới này, phổ độ thiên hạ. Mà một đạo quang mang khác, lại là đen kịt không gì sánh được, tản ra dược khí cùng ma khí nồng nặc. Làm cho tâm thần người ta run rẩy, không dám tới gần. Tựa hồ là chỉ cần đến gần đạo ma quang này, sẽ bị nó tha hóa du nhập vào trong địa ngục. Biến cố trên người Diệp Thần, liền triệt để chấn kinh mọi người rồi, bao quát còn có cả nguyên thần cảnh giới Hà Thiểu Minh cũng đứng ở phía xa xa nhìn Diệp Thần. Không dám tới gần, bởi vì hắn cảm giác được trên người Diệp Thần xuất hiện một cổ lực lượng mang tính chất hủy diệt. Cổ lực lượng này thật sự là quá mức kinh người, thậm chí so với đoàn hỏa diễm hồi nãy còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở trước mặt cổ lực lượng này, hắn thậm chí còn có cảm giác mình đều rất nhỏ bé. Chết tiệt, tiểu tử này quả nhiên là vô cùng dữ dị, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hà Thiểu Minh thật là không ngờ tới, một ngày nào đó mình không ngờ lại bị một tiểu tử thông thần cảnh giới làm cho bó tay bó chân như vậy. Nhưng mà giờ khắc này Diệp Thần huyền phù giữa không trung. Cổ khí tức kinh khủng trên người kia lại thật sự là quá mức rõ ràng, cho nên hắn cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, trước đem đồng bạn của ngươi chém trước. Cuối cùng sẽ đi đối phó với ngươi sau. Hà Thiểu Minh nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó liền lạnh lùng nói. Ngoại trừ Diệp Thần ra, Thiên Linh Tông còn lại 5 vị trưởng lão cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân còn sống, tổng cộng 8 người. Kim thương trong tay Hà Thiểu Minh run lên, hướng về phía nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa cách đó không xa đâm tới. Hắn đã nhìn ra đám người kia ngoại trừ Diệp Thần tên tiểu tử dù gì này ra. Những người còn lại đều hoàn toàn bình thường, hắn đều có khả năng dễ dàng chém giết. Kim thương xuất ra, bộc phát ra hàn quang cùng phong mang chói mắt, đâm thẳng về phía ngực Lý Kiến Hoa. Một thương này nếu là đâm trúng, lấy khả năng của Lý Kiến Hoa, nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá trên mặt Lý Kiến Hoa lại tràn đầy vẻ đạm nhiên, thậm chí còn mang theo một tia giải thoát, ấy Trì Phong đã chết, La Văn đã chết, nếu như kế tiếp còn có một người phải chết. Như vậy hắn tình nguyện chính là mình. Hà Thiểu Minh cầm kim thương trong tay, ánh mắt lãnh khốc, hắn không tin đối phó với đám người này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn nữa. Hắn đối với mình có tự tin tuyệt đối, tựa hồ đã thấy được hình ảnh kim thương chọc thủng ngực Lý Kiến Hoa. Kết quả, hắn lại sai rồi. thời điểm kim thương cách ngực Lý Kiến Hoa khoảng cách một thước đột nhiên ngừng lại, không chỉ có là kim thương ngừng lại, mà ngay cả Hà Thiểu Minh cũng là đứng bất động, lúc này một thân ảnh dù gì đã đứng tại nơi đó. Hơn nữa ngoại trừ Hà Thiểu Minh ra, thì toàn bộ mọi người bên trong từ đường đều lấy một tư thế vô cùng khó hiểu mà đứng im, không nhúc nhích chút nào, giống như là pho tượng vậy. Thậm chí không chỉ ở từ đường như vậy, mà ở ngoài từ đường toàn bộ tất cả đệ tử Phi Hạc Tông đều giống như trong nháy mắt biến thành pho tượng, vô pháp nhúc nhích. Không gian tĩnh. Một màn này quả thật là vô cùng kinh thế hãi tục, coi như là cao thủ thông linh cảnh giới, thậm chí cho dù là cao thủ nguyên linh cảnh giới, đều hoàn toàn không dám tưởng tượng vào loại thủ đoạn này. Ngã Phật, không tử bi. Trong hư không, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng Phật hiệu. Không phải là ngã Phật tử bi, mà là ta Phật, không tử bi. Cùng lúc đó, kim quang cùng ma quang trên người Diệp Thần đồng thời nổ tung, chân chính phóng lên trời cao, chấn vỡ vân tiêu. Theo trong miệng Diệp Thần tụng xuất ra cái Phật hiệu này, trong hư không liền có một đạo quang mang đen nhánh đánh sơ xác xuống, giống như là một làn sóng gợn nhộn nhạo vậy, tưởng gì không gì sánh được. Giống như hư không này chính là một mặt hồ, mà Diệp Thần lại đúng là một viên đá đánh vào mặt hồ yên tĩnh đó. Sau đó từ trên người Diệp Thần liền tản mát ra rung động kinh người. Cười khúc khích một gã đệ tử Phi Hạc Tông cự ly gần Diệp Thần nhất, trong nháy mắt toàn bộ thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung, hắn tuy rằng thân thể không động, thế nhưng mà đôi nhãn mục của hắn lại tản ra quang mang sợ hãi khôn cùng. Rất hiển nhiên, những người này tuy rằng thân thể không thể động đậy, thế nhưng mà tư tưởng vẫn có như trước, có thể thấy được tất cả, nhận rõ được sự việc diễn ra xung quanh, cho nên hắn mới sợ hãi. Hà Thiểu Minh đứng đó vẫn duy trì được vẻ đạm nhiên cùng điềm tĩnh, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt cùng chẳng đáng, thế nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi. Toàn thân hắn duy nhất có thể vận động cũng chỉ có đôi mắt, cho nên mặt của hắn cùng toàn bộ cơ thể vẫn còn duy trì biểu tình khi nãy, nhưng mà trong ánh mắt lại lan tràn ra khủng hoảng vô tận cùng e ngại. Nhất là lúc thấy được thân thể một gã đệ tử Phi Hạc Tông bỗng nhiên nổ tung, loại kinh khủng này càng thêm lan tràn tới cực điểm. Hắn mở to hai mắt ra nhìn, muốn há mồm kinh hô, thế nhưng mà ngay cả há mồm hắn cũng làm không được. Hắn muốn chi hô cứu mạng, nhưng là thân là tu sĩ nguyên thần cảnh giới, là thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng của Phi Hạc Tông, hôm nay ngay cả hai chữ tối thấp kém người cứu mạng cũng nói không nên lời. Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn đạo sóng gợn màu đen kia hướng về phía mình cuốn tới, nhìn một lại một cách đệ tử Phi Hạc Tông bị làn sóng gợn này nghiền nát, nổ tung tóe khắp nơi. Mà khi hắn thấy làn sóng gợn màu đen kia lướt tới trước mặt Lý Kiến Hoa, sau đó liền hướng mình tiến tới, trong lòng của hắn ngay lập tức liền tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rất không cam lòng cùng vô pháp tin tưởng, hắn thực sự là không rõ, mình trêu chọc phải một quái thai dạng gì thế này, tại sao lại có nhiều thủ đoạn ùn rượu gì như vậy. Ở trong lòng hắn lúc này điều duy nhất hắn khát vọng nhất, hy vọng duy nhất, chính là mình thân là tu sĩ nguyên thần cảnh giới có thể ngăn trở được đạo sóng gần hắc sắc này. Hắn thấy đạo sóng gần hắc sắc này chắc là Diệp Thần kích hoạt chí bảo nào đó phát ra một lần công kích, chỉ cần vượt qua cửa ải này thì mọi chuyện liền kết thúc. Trước nãy đệ tử Phi Hạc Tông bị sóng gần nghiền nát, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, cho nên hắn còn có hy vọng. Hắn tin tưởng mình có thể ngăn trở được đạo sóng gợn này, nhất định là có thể ngăn trở được. Hắn là tu sĩ nguyên thần cảnh, đúng là thái thượng trưởng lão của Phi Hạc Tông, làm sao có thể chết ở chỗ này được, chết ở trong tay một tiểu tử thông thần cảnh giới. Không có khả năng, ta sẽ không chết, Hà Thiểu Minh ở trong lòng rít gào, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không chết, tin tưởng mình có thể sống xuống phía dưới. Hắc sắc gợn sóng từ trên người hắn đi qua, sau đó lại tiếp tục lan tràn ra xung quanh. ầm, thân thể Hà Thiểu Minh bỗng nhiên nổ tung, biến thành một bãi thịt nát. Chết! Quản ngươi có phải là luyện thần cảnh giới hay là nguyên thần cảnh giới hay không, đều dễ dàng bị tiêu diệt đè tới như vậy, đánh chết thành mảnh vụn, đây quả thực là lực lượng không thuộc về nhân gian, mà là đến từ địa ngục. Nguyên thần cảnh giới đứng ở trong toàn bộ Thái Mâu Cương vực cũng là chiến lực đỉnh phong, kết quả lại bị giết chết hời hợt như thế, giống như một đám bụi mặm vậy, đúng là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Mà làn sóng gợn màu đen vẫn như cũ tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, nó tựa hồ là có ý thức vậy, tránh khỏi mọi người của Thiên Linh Tông, và đem tất cả đệ tử Phi Hạ Tông xanh xanh nghiền nát, đánh giết. Chỉ trong một cái chớp mắt, sóng gợn liền lan tràn ra ngoài từ đường. Toàn bộ đỉnh Cố Vân Phong sau đó, phàm là địa phương sóng gợn khuếch tán đi qua, tất cả đệ tử Phi Hạ Tông đều trong nháy mắt nổ tung, không có một chút lực phản kháng nào. Sau một lát, sóng gợn đi qua toàn bộ Phi Hạ Tông đi ra khỏi đỉnh Cố Vân Phong, mới dần dần phản hồi cuối về trong cơ thể Diệp Thần. Mà ngọn Cố Vân Phong cao vót trong mây lúc nãy bây giờ liền trở thành một tòa tử phong, đã không còn chút sinh cơ nào. Toàn bộ Cố Vân Phong, ngoài một số đệ tử Phi Hạ Tông ra, thì cơ bản mọi người toàn bộ đều thân thể nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Đến tận đây, toàn bộ trên dưới Phi Hạ Tông đều bị giết chết, không chừa một ai. Hiện tại trên ngọn núi bàng bạc này cũng chỉ còn lại 8 người còn sống, chính là Diệp Thần cùng mọi người Thiên Linh Tông. Phi Hạc Tông đường đường là thượng phẩm tông môn đứng đầu Thái Mâu Cương vực, thậm chí có thể nói là thượng phẩm tông môn đứng hàng thứ nhất, cư nhiên ở trong một ngày liền bị người ta tiêu diệt hết, các đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, này là chưa tính tới đoàn người Phi Hạc Tông đi Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa, tự nhiên là còn sống, đáng tiếc hôm nay đệ tử cùng căn cơ Phi Hạc Tông đều đã bị Diệp Thần hắn phá hủy, mấy người bọn hắn còn có thể làm được gì. Mà trong nháy mắt hắc sắc sóng gợn biến mất, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng trưởng lão Thiên Linh Tông cũng phát hiện bọn họ đã có thể cử động trở lại. Bảy người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong ánh của đối phương đang ẩn chứa sự kinh hãi, ngay cả Bộ Kinh Vân trên hàn băng quanh năm, giờ khắc này cũng bị tình huống nơi đây làm cho hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi Diệp Thần đang rủ rì phiêu phù ở nơi đó. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 175 huyết thủ nhân Phật. Vừa vặn không gian giống như dừng lại vậy, thân thể của bọn họ đều không thể nhúc nhích, nhưng mà mọi chuyện xảy ra chung quanh, bọn họ đều có thể nhất thanh nhị sở. Những đệ tử Phi Hạc Tông coi như đã chết, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão có tu vị nguyên thần cảnh giới cũng bị trực tiếp chấn nát thành mảnh vụn, điều này nói ra thật sự là quá mức kinh khủng. Mà hết thảy những chuyện này đều là do Diệp Thần làm ra cả. Cho dù bọn họ đối với Diệp Thần có tự tin mù quáng, thế nhưng mà giờ khắc này vẫn như trước hết sức khó có thể tin tưởng nổi, vì sao Diệp Thần hắn đang hấp hối như vậy. Lại trong lúc bất chợt bộc phát ra cỗ lực lượng kinh khủng thế này. Nếu hắn thật sự là có lực lượng mạnh như vậy, vì sao lại không sớm đem ra sử dụng, mà chờ người bên mình ngã xuống rồi mới đem ra dùng. Bọn họ nào biết được rằng, Diệp Thần hắn đã ở trạng thái nửa hôn mê rồi, ngoại giới phát sinh chuyện gì tất cả hắn đều hoàn toàn không biết. Nói một cách thẳng thừng, chính là Diệp Thần giờ khắc này, hắn hiểu rõ sự tình còn không bằng mấy người bọn họ. Thời điểm Diệp Thần khôi phục lại thần trí, liền phát hiện mình bị vây trong một không gian tối tăm mờ mịt, dưới chân của hắn là một cái sân khấu vô cùng to lớn, đồng thời cái sân khấu này lại đen kịt không gì sánh được. Đây là địa phương nào? Trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sân khấu ở dưới chân mình, đột nhiên hắn cảm giác cái sân khấu này hết sức quen thuộc. Xung quanh sân khấu tất cả đều là một khoảng hư không tối tăm mờ mịt,

phủ định lên đức tin của bọn chúng, cho nên bọn hắn liền đem ta đánh lên nhãn mác nhập ma, nói ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc huyết thủ nhân Phật nói ra những lời nói bao hàm tức giận này thì trên mặt Diệp Thần cũng là lộ ra biểu tình đồng tình, hắn và Phật giáo của cái thế giới này tuy rằng chưa đến mức trở mặt với nhau, thế nhưng mà trước đó cái tên lừa chọc Khổ Huyền lão hòa thượng liền gắn cho hắn ngoại hiệu ác ma vô cùng ác liệt. Lời vô ích không, ta liền không cần nhiều lời với ngươi nữa, đạo ý niệm này của ta lưu lại lực lượng không nhiều. Vừa nãy vì cứu ngươi, càng hao tốn hơn phân nửa, cho nên kế tiếp ta sẽ nói những lời rất trọng yếu, ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ a. Diệp Thần nghe vậy liền gật đầu, không nói nữa. Huyết thủ nhân Phật lại tiếp tục nói, cho nên ta cứu ngươi tự nhiên là vì để cho ngươi kế thừa y bát của ta, hoàn thành chấp niệm của ta. Đồng thời từ khi ngươi lấy được hai khối ma cốt xá lợi này, ta vẫn luôn chú ý tới ngươi, ma đao của ngươi cùng truyền thừa của ta có rất nhiều chỗ tương tự. Đốt kinh phản đạo, xá thần khí Phật, đích thật là truyền thừa chân ý của ta. Ngay từ đầu người ta chú ý tới chính là người bên cạnh ngươi. Gia hỏa Nhiếp Phong gì gì đó. Hắn chính là nhân tuyển thích hợp với công pháp của ta nhất, đáng tiếc hồn phách của hắn lại không trọn vẹn, căn bản vô pháp tu luyện thành truyền thừa của ta. Kết quả ta lại trong lúc vô tình phát hiện được linh đài của ngươi, cư nhiên lại không phải là đạo thai, mà là ma thai hiếm thấy. Như vậy ngươi liền trở thành nhân tuyển thích hợp với ta truyền thừa của ta rồi, ha ha. Ma thai, vậy mà lại là ma thai. Ngươi quả thực chính là người trời sinh tu luyện ma đạo công pháp a. Nghe được lời nói của huyết thủ nhân Phật, vùng xung quanh lông mày Diệp Thần liền là đột nhiên nhíu lại, bởi vì trong đầu hắn cái hắc sắc linh đài này cũng đã cho hắn thập phần kinh ngạc rồi. Một lần kia tại vòng đấu loại Bách Tông diễn nghĩa, bộ kinh vân nói với hắn ở Minh Khâu tu luyện kinh hồn độ sẽ được thần hiểu. Kết quả Diệp Thần tu luyện kinh hồn độ, vậy mà lại thuận lợi ngưng tụ ra thần thức kết xuất ra linh đài. Chỉ bất quá cái linh đài này cùng của người thường lại khác nhau. Chỉ có một màu đen kịt. Hôm nay dựa theo thuyết pháp của huyết thủ nhân Phật, cái linh đài này của mình tựa hồ là cái đạo thai đặc chủng gì đó. Ta hỏi ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không? Huyết thủ nhân Phật đột nhiên quay sang Diệp Thần hỏi. Có nguyện ý hay không, đương nhiên là nguyện ý rồi. Không nguyện ý, vậy mình từ trên tay của Thi Âm Tông cực khổ cướp đoạt ma cốt xá lợi để làm gương y, quy quy, vương o, nơ, cho rằng khi tới đồng phủ của huyết thủ nhân Phật thì mới nhận được truyền thừa của hắn. Hôm nay xem ra cũng không cần phải làm như vậy, từ trên lời nói của huyết thủ nhân Phật mà suy ra. Diệp Thần liền có thể phán đoán được đối phương sẽ không đem truyền thừa của mình lưu lại ở trong đồng phủ. Nguyện ý, Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Tư ảnh huyết thủ nhân Phật lại nói tiếp, nhận truyền thừa của ta. Phải lập thể ngôn, ngày sau nếu như có đầy đủ thực lực, thì ngươi nhất định phải tuyệt căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục, báo thù cho ta. Nghe đến lời này, vùng xung quanh lông mày Diệp Thần nhất thời nhíu lại. Thời điểm tiếp thu hạn bạc truyền thừa, hắn cũng bị yêu cầu là ngày sau cùng cái gì đó tương thần nhất mạch tử chiến, không chết không thôi. Kết quả hôm nay lại lần nữa bị truyền thừa của huyết thủ nhân Phật bắt lập thể ngôn, lại có phiền phức rồi, vậy mà hắn lại muốn mình cùng cả Phật môn đối nơ gơ hơ y cơ hơ nơ gơ u v quy quy o y. Xác định đây không phải là đùa giỡn a. Tiền bối, căn cơ của Phật môn biết bao nhiêu đời đã vô cùng kiên cố rồi, ngay cả ngươi cũng tuyệt không được, vậy thì ta còn lấy cái gì mà tuyệt a? Diệp Thần cười khổ nói. Huyết thủ nhân Phật cả giận nói, ai nói ta tuyệt không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, lơ u cơ, đó nếu như không phải đám vương bát đản Phật môn kia ở trong lúc bay lượn hạ độc, sau đó lại cùng nhau vây công ta, thì Phật môn trên huyền tinh đại lục này ngày sau nhất định sẽ bị ta tiêu diệt. Nghe đến thế này, Diệp Thần liền triệt để ngây dại, bởi vì hắn nghe lầm trọng điểm. Trong xích bay lượn quả, hạ độc. Trong bay lượn, hạ độc. Diệp Thần nhất thời vẻ mặt liền trở nên quái dị, không nhịn được thốt lên: cư nhiên lại ở nơi này hạ độc, đây cũng là quá ác độc đi. Huyết thủ nhân Phật nghe được lời nói này của Diệp Thần tự nhiên là tán thành không gì sánh được, cả giận nói: không sai, đám kia hỗn đàn ra vẻ đạo mạo, cả ngày một bộ dáng dấp ôn hòa tinh khiết thánh thiện, kết quả lại làm ra việc ác độc không gì sánh được, tâm như xà hạt. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem truyền thừa của ta tu luyện tới lúc đại thành, tiêu diệt Phật môn trên huyền tinh đại lục cũng không phải là việc khó. Hơn nữa ta chỉ muốn ngươi gảy hết căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục mà thôi, cũng không phải bắt ngươi gảy hết căn cơ Phật môn trên thế gian. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Thần của nhất thời liền sáng lên. Tiền bối, lẽ nào ở ngoài cái huyền tinh đại lục này còn có những thế giới khác sao, còn có những truyền thừa Phật môn khác phải không? Diệp Thần lập tức mở miệng hỏi. Hắn lúc đi tới huyền tinh đại lục, vẫn nghĩ đến làm sao ly khai khỏi huyền tinh đại lục, làm sao trở lại trái đất, thế nhưng mà lại không có chút đầu mối nào. Huyết thủ nhân Phật liền nói: đương nhiên tu vi của ta cũng đã sớm đạt tới cảnh giới phá toái hư không rồi, cho nên đã có khả năng ly khai khỏi huyền tinh đại lục đặt chân ra ngoài thiên ngoại, thế nhưng mà chính là vì những tên Phật môn khốn kiếp kia cản trở, cho nên ta mới như trước lưu lại tại huyền tinh đại lục. Bất quá ta đã từng dùng một luồng phân thần phủ xuống thiên ngoại, cho nên ta cùng thiên ngoại cũng có một chút hiểu rõ. Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi: thiên ngoại thiên, rốt cuộc là có hình dạng như thế nào? Huyết thủ nhân Phật nói: thiên ngoại thế giới cùng huyền tinh đại lục khác nhau rất nhiều, nó không chỉ có rộng lớn vô cùng, mà hơn nữa trên đó tựa hồ còn có vô số tinh cầu, thế giới của bọn họ không xưng là đại lục, mà mệnh danh là tinh cầu. Nội tâm Diệp Thần đột nhiên nóng lên, không phải là đại lục, mà là tinh cầu, cái này không phải là vũ trụ sao? Không biết trong những tinh cầu này trên đó có hay không một viên gọi là trái đất? Đạt được cảnh giới phá toái hư không, liền có thể ly khai khỏi huyền tinh đại lục, có thể đặt chân ra ngoài thiên ngoại. Diệp Thần vẻ mặt kích động hỏi tiếp. Huyết thủ nhân Phật nói rằng: muốn đạt được cảnh giới phá toái hư không cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có một nhóm người kia mạnh nhất toàn bộ đại lục mới có thể làm được như vậy. Nếu như ngươi muốn đạt được cảnh giới đó, trừ phi là tiếp nhận truyền thừa của. Diệp Thần tự nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của huyết thủ nhân Phật, đối phương vẫn là mong muốn mình thay hắn báo thù, diệt căn cơ của Phật môn huyền tinh đại lục này. Hảo, ta đồng ý với ngươi, Diệp Thần trực tiếp đơn giản nói ra. Hắn không biết hạn bạc chi thân tu luyện tới cực hạn có thể hay không đủ để phá toái hư không đặt chân ra ngoài thiên ngoại, có thể có khả năng đó, thế nhưng mà trong đó vẫn có xác suất không thể. Cho nên Diệp Thần sẽ không từ bỏ, nếu như truyền thừa của huyết thủ nhân Phật khẳng định là có khả năng làm được, như vậy thì coi như là cùng Phật môn huyền tinh đại lục là địch thì như thế nào? Hắn dám ở cảnh giới thông thần hướng hóa thần chém giết, thậm chí còn ở thông thần cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giao thủ một hai, cái này thiên hạ còn có cái gì có thể làm cho hắn sợ hãi được nữa? Không phải chỉ là tìm Phật môn báo thù thôi hay sao? Hơn nữa còn là chờ thời điểm hắn tu luyện thành công, còn có gì phải sợ đám lừa chọc kia nữa? Diệp Thần cho tới bây giờ vẫn không phải là người hèn yếu, dứt khoát vô tình cảm hợp lại hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay. Vô luận là hạn bạc chi khu hay là ma cốt xá lợi đều là hắn cửu tử nhất sinh lấy được. Nếu như cái truyền thừa huyết thủ nhân Phật này càng là giúp hắn cùng nguyên thần cảnh giới chống lại, thậm chí còn là bỏ ra tính mệnh của Lý Tầm Hoan cùng hai trưởng lão mới có thể lấy được cơ hội có được. Mình mặc kệ tương lai lộ ra cái gian nan gì, Diệp Thần hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tư ảnh huyết thủ nhân Phật tựa hồ là gật đầu một cái nói: ngươi đã nguyện ý, như vậy liền lập tâm đạo thể ngôn đi, như vậy ta mới sẽ tin tưởng ngươi. hai người tứ cố vô thân càng là không có nửa phần giao tình, huyết thủ nhân Phật tự nhiên sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên này của Diệp Thần mà tin hắn. Hắn là vì báo thù tìm những vương bát đản Phật môn đó phiền phức, cho nên mới có thể đem truyền thừa giao cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng có điểm kinh ngạc nói thiên đạo thể ngôn ta biết, cái này tâm đạo thể ngôn vậy là cái gì? Huyết thủ nhân Phật giải thích thiên đạo thể ngôn, mặc dù có lực ước thúc cực lớn thế nhưng mà thực lực ngươi càng mạnh, liền càng lúc càng có thể giải thoát khỏi thiên đạo. Thậm chí mỗi một đời người mạnh nhất trên huyền tinh đại lục cũng là mơ hồ có thể cùng thiên đạo chống lại, một khi đã đến cái cảnh giới kia rồi, thì ngươi làm sao có thể bị thiên đạo thể ngôn ước thúc được nữa. Thế như tâm đạo thể ngôn lại bất đồng, chỉ cần ngươi lập tâm đạo thể ngôn, đó là đối với tâm mình phát thể, một khi ngươi vi bối liễu lời thề của chính mình, liền sẽ phải chịu cảm giác nội tâm phản bê, hơn e. Hơn A quả của loại phản phệ này thập phần nghiêm trọng, tuy rằng sẽ không khiến cho ngươi thân tử đạo tiêu, thế nhưng mà nó lại có thể làm cho tu vi của ngươi vô pháp tiến lên, thậm chí tu vi còn có thể rơi xuống. Hơn nữa tâm đạo thể ngôn như vậy có đôi khi cũng là có ít, tỉ như ngươi bây giờ nhỏ yếu như vậy, liền phát hạ ra đại thể ngôn, như vậy ngày sau khi tiêu diệt căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục. Một khi ngươi thực sự làm được việc đó, khi đó linh hồn của ngươi sẽ nhận được thăng hoa, thu được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Diệp Thần không chút do dự trực tiếp mở miệng nói ta Diệp Thần hôm nay lập tâm đạo thể ngôn, ngày sau khi ra tu luyện thành công, nhất định sẽ tuyệt mọi căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục. Lúc nói ra lời này trên hư ảnh huyết thủ nhân Phật liền mơ hồ có một cổ lực lượng hiện ra cuối cùng bám vào trên người Diệp Thần. Diệp Thần cũng không biết, tâm đạo thể ngôn cũng không phải là người người đều có thể phát thể, chỉ có cao thủ ở thời điểm tu vi tuyệt cường hiệp trợ mới có thể lập được tâm đạo thể ngôn này. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật tràn một tia lực lượng không hiểu. Tuy rằng bám vào trên người Diệp Thần thế nhưng mà Diệp Thần cũng không có chút cảm giác nào. Ma cốt xá lợi là vật có thể mở ra đồng phủ của ta, mà đồng phủ của ta trong đó đích xác là có chút bảo vật, thế nhưng mà truyền thừa chân chính của ta cũng không có trong đồng phủ, mà là trong cái xá lợi này. Huyết thủ nhân Phật đang khi nói chuyện, tư ảnh của hắn đột nhiên tiêu tán. Sau đó hai khối ma cốt xá lợi liền bạo lộ ra. Hai đạo tinh quang liền lóe ra bắn vào trong linh hồn thể của Diệp Thần. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e zip phong chương 176 cư nhiên ở trong hư không hạ. Cái này là huyết thủ nhân Phật trước khi chết để lại ý niệm. Nhất định là có cái giao phó gì đó cho hậu nhân rồi, đây đối với Diệp Thần hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì bất kể là cái giao phó gì, huyết thủ nhân Phật nhất định sẽ đem truyền thừa giao cho người đó. Khi đấy huyết thủ nhân Phật bị vô số Phật môn cao thủ vây công đều là rơi vào tình thế lấy một địch trăm, một thân tuyệt học nếu như không có truyền thừa tiếp, nói vậy cũng thật là vô cùng tiếc nuối. Truyền thừa của huyết thủ nhân Phật, ngẫm lại liền để cho Diệp Thần cảm giác vô cùng kích động, đây nhất định là tồn tại không yếu hơn Hạn Bạc Chi Khu. Không biết tiền bối vì sao cứu ta, Diệp Thần quay sang hư ảnh của huyết thủ nhân Phật hỏi. Huyết thủ nhân Phật liền nói ngươi vậy cũng đoán ra được, ta cam nguyện từ Phật nhập ma, một mình sáng tạo ra một con đường mới, đáng tiếc con đường này của ta lại không có người nối nghiệp, thật sự là vô cùng tiếc nuối a. Diệp Thần nghe vậy liền gật đầu, bất quá hắn cũng có điểm kinh ngạc hỏi không phải mọi người đều nói con đường này của tiền bối là con đường sai lầm sao, cho nên mới thất bại trong gang tấc như vậy. Nghe được lời nói của Diệp Thần, huyết thủ nhân Phật liền cười lạnh nói ta thất bại. Phật giáo đám hòa thượng thối đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cư nhiên lại nói là ta sai sơ, a, o, dơ, dơ, quy, quy, o, y, với ngươi mà nói ta làm sai chỗ nơ, a, o, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, ta đi, một bước lên mây,

Vừa rồi tính mệnh của hắn cũng là huyền phù một đường rồi, chỉ nửa bước nữa là có thể bước chân vào dự môn quan, thiếu chút nữa là bị Hà Thiểu Minh một thương đâm chết. Kết quả hắn lại được Diệp Thần trong lúc biến đổi cứu lại một mạng, đem hắn từ dự môn quan kéo trở về. Ta không sao, Diệp Thần mở mắt ra, thần trí liền hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Cùng lúc đó, ma cốt xá lợi bị hắn nuốt vào trong cơ thể cư nhiên lại xuất hiện ở trong tay hắn. Mà hai khối ma cốt xá lợi này trước đây vẫn mang theo ma khí hung hung, thỉnh thoảng còn sản sinh ma khí tràn ra bên ngoài, thế nhưng mà lúc này lại vô cùng an tĩnh, không còn có một tia ma khí nào thoát ra nữa. Phảng phất hai khối xá lợi này không còn là ma cốt xá lợi nữa, mà là xá lợi tử chân chánh. Bởi vì trên người bọn nó lúc này đã không thể cảm giác được chút ma khí nào tồn tại nữa, thậm chí màu sắc của nó cũng từ hắc sắc dần dần chuyển biến thành màu kim sắc. Huyết thủ nhân Phật đã từng nói với Diệp Thần qua. Con đường hắn chọn không có sai, cho nên xá lợi hắn lưu lại, vẫn như trước là xá lợi tử chân chánh. Sau khi Diệp Thần tỉnh lại, thấy trong từ đường thi thể chất đầy đất, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết huyết thủ nhân Phật trước đó đã ra tay cứu mình. Thế nhưng mà hắn lại không ngờ tới huyết thủ nhân Phật ra tay giết nhiều người như vậy. Một tia ý niệm lưu lại từ thời thiên cổ, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế này, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Những người này chết như thế nào? Diệp Thần nhìn không được quay sang Lý Kiến Hoa bọn họ hỏi. Lý Kiến Hoa cùng những vị trưởng lão, sau khi nghe được lời nói này của Diệp Thần, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vấn đề này đúng ra phải là bọn họ hỏi Diệp Thần mới đúng, kết quả lại để Diệp Thần mở miệng hỏi bọn họ, thật sự là chút loạn mà. Bất quá bọn họ vẫn là giải thích tôn chủ, lúc ngươi hôn mê đi trên người đột nhiên bộc tán ra ma khí kinh khủng vô cùng. Sau đó liền có một đạo hắc sắc chân khí đãng khai ra, những thứ chân khí hắc sắc này mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, một khi bị nó tiếp xúc, người đó sẽ trong nháy mắt nổ tung chết oan chết uổng. Coi như là cái nguyên thần cảnh giới cường giả kia, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng những thứ sóng văn này lại phảng phất như có ý thức vậy, chủ động tách ra khỏi chúng ta. Không có thương tổn chúng ta chút nào, cho nên chúng ta còn tưởng rằng những làn sóng này là do ngươi khống chế. Nghe được Lý Kiến Hoa bọn họ giải thích, Diệp Thần liền toàn bộ hiểu ra. Đây đều là huyết thủ nhân Phật làm. Diệp Thần nhìn thoáng qua ba cụ thi thể hoàn hảo trên mặt đất, trên mặt liền lộ ra bi thiết. Bọn họ toàn bộ đều là vì mình mà chết. Đem thi thể của bọn họ bảo quản thích đáng đi, ít hôm nữa sau khi trùng kiến Thiên Linh Tông sẽ lần nữa an táng cho bọn họ. Thi thể không có sinh cơ liền có khả năng bỏ vào không gian chứ vật, đồng thời tương kỳ băng phong ở trong chứ vật không gian. Thậm chí còn có khả năng bảo trì hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm đều không có vấn đề gì. Bất kể là ấy Trì Phong cùng La Văn hay là Lý Tầm Hoan, đều là một đường bồi Diệp Thần đi tới, thì hắn làm sao có thể để cho bọn họ tùy ý táng ở chỗ này. Chỉ có Thiên Linh Tông mới đúng là nhà của bọn họ. Sống là người Thiên Linh Tông, chết là dù Thiên Linh Tông, những thứ này đều là tín niệm của ấy Trì Phong bọn họ, cho nên bọn họ sau khi chết, Diệp Thần nhất định phải cho bọn họ một nơi quy túc. Diệp Thần hắn còn là chuẩn bị qua thời gian này liền ở địa phương thích hợp bắt đầu trùng kiến Thiên Linh Tông, thế nhưng mà hôm nay theo đó thì đã chết đi ba người rồi, hắn liền phải mau chóng trùng kiến Thiên Linh Tông thôi. Ly khai ra khỏi từ đường, Diệp Thần liền phát hiện toàn bộ Cố Vân Phong, toàn bộ Phi Hạ Tông đã biến thành một tòa tử phong rồi, một tòa tử tông rồi. Toàn bộ Phi Hạ Tông từ trên xuống dưới đã không còn một người sống nữa, bất kể là đệ tử hay là chấp sự, hoặc là trưởng lão, toàn bộ đều đã biến thành những bộ thi thể không trọn vẹn. Huyết thủ nhân Phật xuất thủ, hắc sắc chân khí đãng khai, người Phi Hạ Tông toàn bộ đều thân thể nổ lên chết không toàn thây. Trong khoảng thời gian ngắn này, trong lòng Diệp Thần đều có một loại lo sợ không yên, bởi hành vi tàn sát tông môn như vậy thật sự là quá mức dọa người rồi, để cho hắn khó có thể tiếp thu nổi. Coi như là Diệp Thần cùng Phi Hạc Tông này có thâm thù đại hận gì đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là muốn giết Hà Thiểu Minh cùng mấy người tồn tại hàng đầu còn lại mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới việc giết chết toàn bộ mọi người của Phi Hạc Tông. Bởi vì loại cử động diệt môn này thật sự là chút quá tàn nhẫn, cực kỳ bi thảm. Bởi vì Phi Hạc Tông tuy rằng đắc tội Diệp Thần, thế nhưng mà bọn họ dù sao cũng có rất nhiều người vô tội. Thế nhưng mà huyết thủ nhân Phật cùng Phi Hạc Tông không oán không thù gì, cư nhiên lại ác tâm diệt môn bọn họ như vậy. Hắn nói con đường hắn chọn không sai, thật sự là không sai sao? Nếu như không thể trở thành ma, nếu như còn có một chút Phật quang trong người, như thế nào hắn lại làm ra chuyện tình tàn nhẫn như vậy? Diệp Thần tự lẩm bẩm, thậm chí hắn còn quên ý định hạ sơn, ly khai khỏi Phi Hạc Tông, mà là đứng ở nơi đó sững sờ lẩm bẩm một mình. Tuy rằng Diệp Thần đối với Phật môn cũng không có hảo cảm gì, bởi vì Phật môn tu sĩ độ hóa người khác là bởi vì để thăng tự tu vi của bọn họ, đây là tự tư a. Thế nhưng mà phần tư tâm này, người người trên thế gian này đều có, đó cũng không phải là chuyện tình táng tận thiên lương, cho nên Diệp Thần liền theo bản năng cho rằng Phật môn cuối cùng là có từ bi chi tâm. Thế nhưng mà bức họa trước mắt này, lại nơi nào có nửa phần từ bi a? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới một câu nói đùa ở kiếp T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Y. Xuất ra không nói từ bi. Từ bi là xuất phát từ tâm của người, là từ tâm tính của ngươi phát ra, lại chỗ nào phân chia cái gì nhân loại. Bất kể là ở trận doanh nào, bất kể là cái đạo thống gì, bất kể là cái tông môn nào, luôn có người tốt cùng kẻ xấu tồn tại, thế giới này cho tới bây giờ đều không thể quơ đũa cả nắm được như vậy. Diệp Thần nhìn những tàn chi vụn cốt đầy đất kia, trên mặt liền lộ ra kiên định, vô luận người khác là dạng gì, ta cũng sẽ thủ vững bản tâm của ta, tự ta đi con đường của ta, mới là con đường đúng nơi, hơn A, T, cơ, hơn O, dù là ta sai, ta cũng sẽ kiên trì đem nó đi hết tới cuối đường, để cho nó viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn đó, trong lòng Diệp Thần liền xuất hiện rất nhiều cảm khái, thế nhưng mà qua những chuyện này lại để cho ý chí của hắn càng thêm kiên định. Hắn nghĩ tới huyết thủ nhân Phật trước khi tiêu tán lưu lại cho mình một đoàn kim quang này chính truyền thừa là của hắn, sáp nhập vào bên trong linh hồn của Diệp Thần trở thành một phần ký ức của Diệp Thần. Loại truyền thừa này cũng không phải là lấy sách vở ghi chép lại, mà là như hạn bạc chi khu tồn tại giống nhau, đều là thể hồ quán đỉnh trực tiếp quán thâu vào trong trí nhớ của ngươi. Lúc Diệp Thần thanh tỉnh lại, liền phát hiện trong đầu của mình sinh ra một đoạn ký ức. Truyền thừa của huyết thủ nhân Phật rất là đơn giản, chỉ có mổ bộ công pháp mà thôi. Trước đó Diệp Thần còn cho rằng truyền thừa của hắn sẽ hết sức phức tạp, chí ít cũng sẽ có rất nhiều tư liệu để cho mình chậm rãi chỉnh lý nghiên cứu tổng kết. Kết quả lại để cho hắn kinh ngạc chính là chỉ có một bộ công pháp lẻ loi trơ trọi tồn tại trong đầu. Nhập ngục hóa ma kinh. Hóa ma, Diệp Thần có khả năng dễ dàng lý giải ý tứ của nó, thế nhưng mà hai chữ nhập ngục lại làm cho Diệp Thần có chút khó có thể lý giải. Ngục, rốt cuộc là cái ngục gì? Nhà tù, địa ngục, ma vực, luyện ngục. Mà tỉ mỉ nghiên cứu đoạn kinh này, Diệp Thần mới hiểu ra cái ngục này nói ra, nguyên lai là lĩnh vực. Chỉ cần trải qua nhập ngục hóa ma, liền có thể khiến cho tu luyện giả tạo ra lĩnh vực của bản thân, hóa thân làm ma, chính mình có lực lượng thông thiên triệt địa. Ma một chữ này, từ xưa đã trường tồn, thế nhưng mà để chân tránh có thể lĩnh ngộ được tinh túy của nó, thật sự là quá khó khăn mà. Huyết thủ nhân Phật, hắn là do thành Phật mà nhập ma, hy vọng một ngày nào đó liền có thể độ hóa ma của bản thân, từ đó chứng minh được trong lòng mình có Phật. Đáng tiếc, hắn còn chưa đi hoàn toàn hết con đường này, liền bị vô số cao thủ vây giết chí tử. Trên mặt Diệp Thần cũng là lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì huyết thủ nhân Phật này cũng chỉ để lại một bộ phận của nhập ngục hóa ma kinh, cũng không phải là hoàn toàn lưu lại toàn bộ Phật đạo truyền thừa, để cho hắn thập phần không lý giải được. Có thể cái huyết thủ nhân Phật này thật sự đã hoàn toàn rơi vào ma đạo rồi, thế nhưng bản thân lại không biết. Rơi vào ma đạo cũng không phải là sai lầm gì quá lớn, cũng không phải là sự tình vô pháp tiếp nhận được. Chí ít theo Diệp Thần, hắn tình nguyện tu luyện ma đạo tông pháp, cũng không muốn nhiễm một chút nhân quả của Phật đạo tông pháp. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đây đều là căn cứ vào lòng của ngươi mà đến định, cũng không phải nói là Phật liền phải cao cao tại thượng, phải là thông thiên đại đạo, mà ma đạo chính là con đường sai lầm. Trên thực tế Phật đạo có quá nhiều ước thúc cùng ràng buộc, đồng thời nhân quả nói đến lại dù gì không gì sánh được, ngược lại ma đạo lại là tùy tâm sở dục, cái này mơ hồ lại vô cùng phù hợp với suy nghĩ về đại đạo trong lòng Diệp Thần. Cho nên bộ nhập ngục hóa ma kinh này, ngược lại là thập phần thích hợp với nội tâm của Diệp Thần. Tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, đầu tiên phải trải qua suy nghĩ chính là muốn tu luyện thành lĩnh vực gì, đây quả thực là người si nói mộng, chuyện không thể nào. A Diệp Thần cứ như vậy đứng trong phi hạt tông nghiên cứu nhập ngục hóa ma kinh, không hề cố kỵ. Mà Thiên Linh Tông còn dư lại 5 vị trưởng lão cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, cũng đều là lặng lặng đợi cùng hắn tình, không có chút lo lắng nào. Diệp Thần từ bên trong nhập ngục hóa ma kinh biết được nhập ngục cần phải nhập đúng lĩnh vực của bản thân, hắn liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì lĩnh vực đó là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thiên tài yêu nghiệt đỉnh phong tu vi đạt tới cảnh giới thập phần cao thâm mới có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân. Lĩnh vực là một loại đại đạo, mượn kiếm đạo mà nói. Muốn tu luyện ra kiếm chi lĩnh vực quả thực chính là nan vô thượng thanh thiên. Rất nhiều tu sĩ đều biết kiếm đạo có rất nhiều tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới chính là kiếm ý, đệ nhị tầng là kiếm thế, đệ tam tầng là kiếm hồn, đệ tứ tầng là kiếm tâm. Chỉ có người có thiên tư hơn người mới có thể tu luyện ra kiếm ý, tu sĩ có kiếm ý cùng tu sĩ không có kiếm ý, thực lực tuyệt đối là hai cái cảnh giới cách nhau rất xa. Về phần kiếm thế trên kiếm ý, vậy thì càng là tồn tại khó có thể tu luyện được, không có tu luyện ra kiếm ý kinh người, căn bản là vô pháp lĩnh ngộ được sự tồn tại của kiếm thế. Mà một khi tu luyện ra kiếm thế, cho dù ngươi chỉ là luyện thần tiền kỳ cũng có thể dễ dàng chém giết luyện thần trung kỳ, vượt cấp chiến đấu không còn là truyền thuyết nữa. Nếu như ngươi có thể tu luyện ra kiếm hồn, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ càng thêm bạo tăng, đồng trong cảnh giới hầu như khó gặp địch thủ, vượt cấp giết địch cũng là dễ như trở bàn tay. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 178 cướp. Nếu như mà tu luyện ra kiếm hồn, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ bạo tăng lên một mảng lớn, đồng trong cảnh giới hầu như khó gặp địch thủ, vượt cấp giết địch cũng là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ phải rất phổ thông à, không có tu luyện ra kiếm hồn hoặc là công pháp tồn tại nghịch thiên. Mà trên kiếm hồn tầng thứ tư chính là kiếm tâm, như vậy càng là tồn tại trong truyền thuyết, tràn đầy sắc thái thần bí. Có người nói chỉ cần ngươi tu luyện thành kiếm tâm, như vậy liền có thể ngang dọc trong toàn bộ cảnh giới, cho dù cho ngươi chỉ là hóa thần tiền kỳ cũng có thể dễ dàng nghiền ép hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thân đỉnh phong. Kiếm tâm, đây mới thực là tồn tại vô địch trong cùng giai, hơn nữa còn là trong toàn bộ một đại cảnh giới. Nếu như ngươi tu luyện ra kiếm tâm mà nói, như vậy lực lượng của ngươi bộc phát ra đã gần như có thể so sánh cùng Phong Vân thi triển ma pha vô lượng rồi. Cảnh giới trên kiếm tâm còn lại chính là kiếm vực trong truyền thuyết. Kiếm chi lĩnh vực, đây mới thật sự là truyền thuyết, bởi vì kiếm tâm tuy rằng nghịch thiên thế nhưng mà trên khắp đại lục vẫn có người có khả năng lĩnh ngộ ra. Mà kiếm vực tầng thứ này đã sớm tuyệt tích trên huyền tinh đại lục rồi, trong trăm năm gần đây hầu như không có nghe nói tới người nào có thể tu luyện thành kiếm vực. Huyền tinh đại lục, rộng lớn vô ngần, tu sĩ số lượng đã không thể dùng ức để hình dung nữa rồi, mà hẳn là bách ức, hoặc trăm tỷ. Kết quả nhiều như vậy tu sĩ, lại vẫn chưa xuất hiện một tu sĩ có thể tu luyện ra kiếm vực tầng thứ, đủ để chứng minh lĩnh vực khó thành như thế nào. Cái nhập ngục hóa ma kinh này vừa mở đầu liền chính là hai chữ lĩnh vực, cho nên mới để cho Diệp Thần khiếp sợ như vậy. Hơn U, V, Quy, Quy, Dơ, Quy, Quy, Cơ, A, Y, này nhập ngục hóa ma kinh này trong đó lại có phương pháp có thể trực tiếp tu luyện ra lĩnh vực cái này. Thật sự là nghe rợn cả người mà, không hổ là truyền thừa của huyết thủ nhân Phật. Ý thế, hồn tâm trải qua tất cả mới có thể đụng đến cảnh giới lĩnh vực, mà cái nhập ngục hóa ma kinh này trên đó cư nhiên lại có khả năng trực tiếp khiến ngươi cô đọng ra lĩnh vực chỉ riêng bằng vào điểm này. Cũng đủ để chứng minh chỗ nghịch thiên của bộ công pháp này. Nhập ngục hóa ma kinh, nhập ngục đúng là một cửa, mà hóa ma lại là một cửa khác. Một khi có thể nhập ngục, liền đại biểu cho ngươi đã tu luyện ra lĩnh vực của bản thân, có thể khiến cho lực chiến đấu của ngươi bạo phát ra vô cùng kinh khủng trong cảnh giới. Thậm chí còn có khả năng vô địch trong cùng một đại cảnh giới. Mà tới giai đoạn hóa ma, sức chiến đấu của người sẽ tiếp tục tăng vọt lên một mảng lớn. Một khi người khác bị kéo vào lĩnh vực của ngươi cùng trạng thái hóa ma của ngươi chiến đấu, như vậy hắn liền chính là cùng một pho tượng ma thần chiến đấu a, hầu như không có phần thắng. Trên mặt Diệp Thần lộ ra tinh quang có hạn bạc chi khu cùng nhập ngục hóa ma kinh. Tương lai của hắn liền có thể sẽ đạt tới một mức độ kinh người. Bất quá, đồng thời tu luyện hạn bạc chi khu cùng nhập ngục hóa ma kinh thật sự là có chút lãng phí a. Trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười khổ. Loại công pháp này chỉ cần một bộ trong tay tu sĩ khác, như vậy cũng là tạo hóa nghịch thiên rồi. Mà Diệp Thần cư nhiên lại lấy được hai bộ, thật sự là có điểm ngại nhiều a. Ly khai khỏi Phi Hạ Tông, Diệp Thần đương nhiên là không quên đưa cái thượng phẩm tông môn này hảo hảo cướp đoạt một lần. Toàn bộ số mệnh tông môn tự nhiên là rơi vào bên trong thanh đồng bảo tỏa rồi. Có số mệnh của thượng phẩm tông môn, hạn bạc chi linh liền có đủ thời gian xuất hiện rồi, không còn phải trong ba hơi thở đáng thương nữa. Căn cứ vào thuyết pháp của khí linh, hắn đã có thể xuất hiện trong 10 hơi thở rồi. Thời gian 10 hơi thở, liền có khả năng giết một tu sĩ nguyên thần cảnh đang bị thương như Hà Thiểu Minh vậy. Thế nhưng nếu như gặp phải nguyên thần cảnh hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy lại là tình huống khác, hạn bạc chi linh vẫn như trước giết không được, chỉ có thể làm bị thương nặng mà thôi. Bất quá nếu như gặp phải tu sĩ hóa thần cảnh giới, như vậy tuyệt đối là có khả năng dễ dàng nghiền ép, tiện tay đánh đối phương thành mảnh vụn. Dĩ nhiên, số mệnh đến thật không dễ. Diệp Thần nhất định sẽ không lãng phí nó, mà là giữ lại làm đòn bảo mệnh cuối cùng. Tông chủ, ta ở bên trong Phi Hạ Tông phát hiện một cái thú noãn. Thất trưởng lão Kim Uy tay cầm một quả trứng khổng lồ đi tới trước mặt của Diệp Thần bẩm báo. Tất cả mọi người ở Phi Hạ Tông cướp đoạt một phen. Cơ hồ là một tấc đất cũng đều không buông tha, có thể nói là quật địa ba thước. Bọn họ bỏ ra đại giới lớn như vậy, tự nhiên là muốn toàn bộ đòi lại rồi. Diệp Thần ở Phi Hạ Tông tổng cộng lấy được vượt lên trước 100 khối thượng phẩm linh thạch, không thể không nói, nội tình của thượng phẩm tông môn đích thật là hết sức kinh người, vượt quá tưởng tượng của hắn. Tông chủ Phi Hạ Tông đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, cũng không phải là tham gia đấu giá hội a, cho nên mang theo linh thạch cũng không nhiều, đại đa số linh thạch cũng đều lưu tại bên trong tông môn, hôm nay liền tiện nghi cho Diệp Thần rồi. Hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, may là lấy nhãn giới của Diệp Thần, cũng là không nhịn được hưng phấn lên không dứt. Linh thạch tuy rằng không phải là thiên tinh, cho nên vô pháp sáng tạo ra nhân vật trong thần thoại bản diện, thế nhưng mà nhân vật bên trong cao vũ bản diện cũng có vài nhân vật cũng là thập phần cường đại a, có thể cùng hóa thần cảnh giới so sánh một hai. Hơn nữa tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật đại đa số đều là nhân vật trong truyền thuyết ở địa cầu, cho nên một khi bọn họ được sáng tạo ra, sau khi tiếp xúc cùng pháp tắc và linh khí trên huyền tinh đại lục, thực lực còn có thể tăng thêm một mảng lớn a. Sáng tạo ra nhân vật có thể đấu ngang tay với hóa thần cảnh giới, như vậy qua không được bao lâu hắn liền có thể cùng nguyên thần cảnh giới so sánh rồi. Hơn nữa ngoại trừ thần thoại bản diện cùng cao vũ bản diện ra, còn có một cái hư nghĩ bản diện có thể dùng linh thạch sáng tạo ra. Hư nghĩ bản diện phần lớn là chút nhân vật truyện tranh cùng trong trò chơi, những nhân vật này trong đó cũng có chút tồn tại thập phần kinh khủng a. Tỉ như nhân vật trong Dragon Ball, siêu sai đa mạnh mẽ kỳ thực cũng đã không kém gì chút nhân vật thần thoại rồi. Bất quá nhân vật trong hư nghĩ bản diện cường đại nhất chỉ có một nhóm kia, vẫn như trước phải dùng thiên tinh đến sáng tạo, về phần nhược tiểu nhân vật. Diệp thần tạm thời có không có hứng thú sáng tạo ra. Mặc kệ như thế nào mà nói, từ bên trong phi hạt tông lấy được hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng là một khoản tài phú khiến cho Diệp thần hưng phấn tới cực điểm rồi. Về phần tàng bảo các cùng tàng kinh các của phi hạt tông tự nhiên cũng là không thể may mắn tránh thoát rồi, đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Trên thực tế đối với tàng bảo các cùng tàng kinh các, Diệp thần đã không có chút hứng thú gì rồi, bởi vì công pháp của hắn cùng vũ khí tạm thời đã đạt đến đỉnh phong, những thứ này bên trong thượng phẩm tông môn cũng không có khả năng mạnh hơn của hắn. Bất quá hắn cũng có ôm chút thái độ hiếu kỳ, Diệp thần vẫn là đem tất cả mọi thứ cuốn hết không chừa thứ gì, thậm chí bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp thần đã không còn một chút chỗ trống nào. Mà bảo vật bên trong phi hạ tông vừa lúc còn có một cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ, cho nên Diệp thần liền không chút do dự mà đổi lại cho mình. Chữ vật giới chỉ trước đó của hắn chỉ có không gian cỡ một tủ quần áo lớn, nhưng hôm nay chiếc chữ vật không gian này của hắn liền có không gian chừng một gian phòng lớn. Tông chủ, đây là thú noãn, chắc là trứng của trùng thiên hạc rồi. Lý Kiến Hoa cầm cự đản trong tay, nói rằng. Diệp thần liền gật đầu, nói trùng thiên hạc coi như là linh thú khó lường, tiềm lực thập phần cường đại, cái thú noãn này liền do ngươi bảo quản đi, nếu như có thể thuận lợi ập trứng, cũng là một cái sự tình tốt đẹp a. Tàng bảo các của phi hạc tông cũng không có bảo bối gì nhiều lắm, đại đa số đều là linh khí, tốt nhất bất quá cũng chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi, cũng không có một kiện đạo khí nào. Bất quá trước đó nhị trưởng lão phi hạc tông sử dụng một thanh kim thương, cuối cùng vẫn là để Diệp thần tới bảo quản. Hôm nay, Diệp thần hắn thu thập được linh khí đã là hết sức kinh khủng rồi, bởi vì hắn không ngừng bứng phi hạc tông lên, trước đó còn thi âm tông trên người tích lũy cũng đã đủ rồi. Chỉ cần hắn nhất trọng tổ xây dựng lại tông môn, như vậy tàng bảo các của hắn cũng sẽ không thua kém gì bất kỳ một cái thượng phẩm tông môn nào. Dĩ nhiên, công pháp và vũ khí, Diệp thần cũng thu được rất nhiều. Ngoài vũ khí tuyệt cường của phi hạc băng vân trưởng ra, còn có thần thương cửu kích long hạc song quyền đều là hạ phẩm địa cấp vũ khí. Thậm chí Diệp thần còn ở trong tầng cao nhất của tàng kinh các. Tìm được một bản vũ khí địa cấp hạ phẩm cực kỳ khó được, tên là Hành Vân Lưu Thủy. Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, cái này chính là tồn tại trước đó Diệp thần nghĩ cũng không dám nghĩ a, hôm nay cầm trong tay liền khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Thượng phẩm tông môn có thể có được vũ khí địa cấp trung phẩm đã là hết sức làm khó lường rồi, bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ có tông môn vương đạo cấp mới có thể có vũ khí địa cấp trung phẩm a. Về phần công pháp, bên trong phi hạ tông công pháp mạnh nhất cũng bất quá cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm, tên là Cửu Chuyển Phá Không Bí Quyết. Rất hiển nhiên, coi như là phi hạc tông loại cấp bậc thượng phẩm tông môn này cũng rất khó có được công pháp địa cấp hạ phẩm. dĩ nhiên có thể là công pháp tốt hơn đã bị tông chủ của họ mang đi, cũng không có ở lại trong tàng kinh các. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đủ để cho Diệp Thần vui mừng rồi, bởi vì nội tình trùng kiến Thiên Linh Tông đã hoàn toàn có rồi. Binh khí, công pháp, linh thạch, cái gì cần có đều có, thiếu sót duy nhất chính là cao thủ đỉnh cấp. Bất quá có tạo nhân hệ thống tồn tại, cao thủ cũng sẽ không thiếu, duy nhất thiếu chính là thiên tinh. Đáng tiếc để cho Diệp Thần thất vọng chính là toàn bộ Phi Hạ Tông cũng không có tồn tại một khối thiên tinh, cho nên Diệp Thần chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào trên đồng phủ của huyết thủ nhân Phật mà thôi. Thời điểm trước đó hư ảnh của huyết thủ nhân Phật còn tồn tại, Diệp Thần cũng quên hỏi hắn trong đồng phủ rốt cuộc là có cái gì, hôm nay muốn hỏi cũng không còn cơ hội rồi. Tông chủ, đã thu thập xong chân bảo của Phi Hạc Tông, trên cơ bản tất cả đều đã toàn bộ bị chúng ta lấy đi. Tam trưởng lão Dương Phong quay sang Diệp Thần báo cáo. Bọn họ những trưởng lão này trên người cũng mang đến năm sau cái chữ vật giới chỉ, không có biện pháp a, đồ đạc quá nhiều, một cái chữ vật giới chỉ căn bản là không chứa nổi. Diệp Thần liền gật đầu quay sang mọi người nói kế tiếp. Chúng ta liền đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật, một khi tìm được rồi, liền bắt đầu mạnh tay xây dựng lại Thiên Linh Tông. Nghe được bốn chữ trùng kiến tông môn, trên mặt đám người Lý Kiến Hoa đều lộ ra biểu tình phấn chấn cùng kích động. Đáng tiếc vừa nghĩ tới đám người ấy Trì Phong vẫn lạc, bọn họ lại là không nhịn được thương cảm đứng lên. Trùng kiến Thiên Linh Tông là chuyện tốt, đáng tiếc cố nhân đã không còn, thật sự là làm cho người ta cảm khái một trận. Tám người Diệp Thần ly khai khỏi Phi Hạc Tông, bỏ lại không khí trầm lặng ở trên Cố Vân Phong, tiếp tục hướng về phương hướng Vọng Đô Thành chạy đi. Tiêu Phương trước có nói động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở gần phủ cận Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành, cho nên Diệp Thần bọn họ trước là hướng về phía Vọng Đô Thành mà đi. Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành liền kề nhau, đến một tòa thành trì, mặt khác cự ly tới hai tòa thành trì kia cũng không quá xa. Năm ngày sau, nhóm người Diệp Thần rốt cuộc cũng đi tới Vọng Đô Thành. Sau khi vào thành, Diệp Thần bọn họ liền một phen hỏi thăm, từ đó với cái Vọng Đô Thành này có nhiều lý giải. Có người nói cái Vọng Đô Thành này vốn là danh thành một thời, đã từng là phụ thuộc thành của một tông môn vương đạo cấp, đáng tiếc có hưng thì cũng có tàn, Thương Hải Tang Điền, lúc tông môn đó bị diệt, cái Vọng Đô Thành này cũng liền xuống dốc. Hôm nay Vọng Đô Thành chu vi tông môn cường đại nhất cũng chỉ là một Khắc Mệnh Tông, chính là một thượng phẩm tông môn. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 179, Hương Minh Thánh Nữ. Khắc Mệnh Tông, nghe nói là một tông môn vô cùng dường dị, bọn họ tất cả đều là liều mạng tu luyện, không phải chân khí, mà là số mệnh cùng số phận. Số phận của mỗi một người vốn đã được định trước rồi, quý tích suốt đời của người đó cũng đã sớm khắc ở trên quy tắc của thiên đạo. Tu mệnh đó là muốn đem vận mệnh của chính mình chỉnh sửa, cho nên mới có cái thành ngữ nghịch thiên cải mệnh như vậy. Cái này nghe qua tuy rằng buồn cười, thế nhưng mà tông môn tu mệnh mục đích cuối cùng đích xác chính là vì cải biến vận mạng của chính mình. Trên huyền tinh đại lục, tông môn tu mệnh mạnh nhất tựa hồ chính là một cái tông môn có tên là Vô Mệnh Tông, chính là tông môn thánh đạo cấp. Như Khắc Mệnh Tông loại thượng phẩm tông môn này, tuy rằng cũng là tu mệnh, thế nhưng mà lại rất khó tạo ra được cái thành tựu gì. Bởi vì một đường tu mệnh vốn là như vậy, chính là trái lại ý trời, cho nên con đường sẽ vô cùng khó khăn, bị thiên đạo trừng phạt. Coi như là thánh đạo cấp tông môn cũng không dám nói là có thể cải biến được vận mạng của mình, cho nên một đường tu mệnh tựa hồ có vẻ vô cùng buồn cười. Mà như Khắc Mệnh Tông loại thượng phẩm tông môn này, địa vị thì càng thêm xấu hổ. Bất quá vô luận như thế nào, thượng phẩm tông môn vẫn là thượng phẩm tông môn, không phải là trung phẩm tông môn có khả năng chống lại. Mặc dù không phải là tông môn loại hình chiến đấu, thế nhưng thực lực của nó vẫn như trước vô cùng chân thật đáng tin, gắt gao đè nặng trung phẩm tông môn xung quanh Vọng Đô Thành, chính là bá chủ của Vọng Đô Thành. Vọng Đô Thành trong một nhà tiểu lâu, Lý Kiến Hoa quay sang Diệp Thần hỏi tông chủ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Đi tới Vọng Đô Thành, một đám trưởng lão Thiên Linh Tông đột nhiên cảm thấy một loại áp lực này tới thập phần đột nhiên, đến từ chính nội tâm của bọn họ. Tựa hồ giống như trong chỗ U Minh đang có một thứ gì đó rình rập bọn họ. Diệp Thần bọn họ ở tiểu lâu này có tên là Hảo Khách Lai, danh từ thập phần thân cận. Nhất là cái chữ hảo này, không biết là nói điếm hảo hay là khách nhân hảo a. Chúng ta tới đây chuyện thứ nhất, cũng là chuyện duy nhất, đó chính là tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Diệp Thần nhẹ giọng nói ra, rồi đem một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Đây là thịt của Thảo Ngư, vị đạo thập phần ngon. Đối với Diệp Thần mà nói, việc cấp bách nhất lúc này chính là tìm ra động phủ của huyết thủ nhân Phật. Những thứ khác tạm thời cũng không trọng yếu, hy vọng cái động phủ đó đừng để cho mình thất vọng. Đồng thời dự mưu cùng dự định của Diệp Thần cho tương lai đều thập phần lâu dài, sự tình sau khi tìm được động phủ của huyết thủ nhân Phật, hắn cũng đều nghĩ xong rồi. Đó chính là tìm được một địa phương thích hợp, rồi sau đó chủ bị kế hoạch chuẩn bị kiến tạo lại tông môn. Về phần chủ hoạch kiến lập tông môn, tất cả dự định Diệp Thần đều đã nghĩ xong. Đầu tiên chính là sẽ đi một chuyến đến Tử Vân Cương vực, chém giết Cô Phi Viêm. Đây là vì báo thù cho những đệ tử đã chết đi của tông môn. Sau đó sẽ tận lực đem tất cả đệ tử di chuyển đến Thái Mâu Cương vực. Sở dĩ dám lần nữa quay về Tử Vân Cương vực là bởi vì Diệp Thần từ trên thi thể tên tông chủ Thi Âm Tông Vương Lâm kia lấy được một tảng đá. Trước đây Diệp Thần cũng không biết tảng đá này là vật gì, thế nhưng mà khí linh của Thanh Đồng Bảo Tỏa lại nhận ra được nó. Căn cứ vào giới thiệu của khí linh, tảng đá kia chính là Tỷ Thiên Thạch, là một loại hạ phẩm đạo khí đỉnh cấp đặc thù. Loại đạo khí này tuy không có sức chiến đấu gì, thế nhưng mà nó lại có khả năng ẩn giấu khí tức của ngươi khi đeo lên người. Lấy tu vi thông thần cảnh giới hôm nay của Diệp Thần, nếu như chủ động kích phát Tỷ Thiên Thạch mà nói, coi như là tu sĩ nguyên thần cảnh giới cũng sẽ cho rằng Diệp Thần chỉ là người thường, căn bản là vô pháp nhìn ra tu vi của hắn. Có Tỷ Thiên Thạch rồi, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng Diệp Thần chỉ là người thường. Nếu như lại ở bên ngoài hóa trang một phen, thì trên cơ bản sẽ không bị người khác nhận ra. Mà ngay vào lúc này, bên ngoài tiểu lâu lại đột nhiên huyên xôn xao lên. Diệp Thần bọn họ liền theo bản năng đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn một chút là đã xảy ra chuyện gì. Khắc Mệnh Tông thánh nữ, đúng là thánh nữ điện hạ lại ra đây hành y tế thế rồi. Trong có tiểu lâu lập tức có người kinh hô lên. Xung quanh Vọng Đô Thành, tông môn mạnh nhất chính là Khắc Mệnh Tông. Cho nên những thứ bình dân bách tính cùng tu sĩ bình thường này đều là đối với Khắc Mệnh Tông thập phần lý giải. Về phần Khắc Mệnh Tông thánh nữ này, bọn họ lại càng thêm quen thuộc. Bởi vì Khắc Mệnh Tông Hương Minh thánh nữ không chỉ có tu vi cao thâm, mà nàng còn là một y sư, đồng thời còn có tâm địa thiện lương. Lâu lâu sẽ đến Vọng Đô Thành cứu người chữa bệnh. Vì Hương Minh thánh nữ này có y thuật vô cùng cao siêu, bất kể là nghi nan tạp chứng gì, nàng đều có thể chữa tốt, đồng thời cũng không thu của người bệnh một xu tiền tài nào. Cho nên toàn bộ Vọng Đô Thành, ngoại trừ người của y quán, đều là đối với vị Hương Minh thánh nữ này cảm kích bất tận, cho rằng chỉ có như vậy mới xứng với hai chữ thánh nữ. Nga, vị Hương Minh thánh nữ này chính là thánh nữ của thượng phẩm tông môn sao? Với địa vị cao cao tại thượng của nàng, làm sao lại lãng phí thời gian làm loại chuyện này như vậy? Tam trưởng lão Dương Phong bên cạnh Diệp Thần nghe được người chung quanh kể rõ câu chuyện, liền có điểm kinh ngạc hỏi. Hắn thấy, đừng nói là thánh nữ của thượng phẩm tông môn, coi như là hạ phẩm tông môn thánh nữ đều là cao cao tại thượng, căn bản là lười cùng người thường nói hơn một câu, lại làm sao lại có thể lãng phí thời gian chữa bệnh cho người thường như thế. Nghe được lời nói của Dương Phong, trong tiểu lâu rất nhiều người liền nổi giận, theo bọn họ thấy người dám nghi vấn Hương Minh Thánh Nữ quả thực chính là bất kính lớn nhất trên thế gian. Hương Minh Thánh Nữ tâm địa thiện lương, chưa từng có vì địa vị Thánh Nữ mà kiêu ngạo, chỉ có nàng mới thật sự là Thánh Nữ, ngươi nói những Thánh Nữ của những tông môn kia, làm sao có tư cách cùng Hương Minh Thánh Nữ của chúng ta so sánh với được. Chính là bởi vì Hương Minh Thánh Nữ nội tâm nhân hậu mới ra tay cứu chữa cho bách tính chúng ta, chỉ có nàng mới có tư cách xứng với hai chữ Thánh Nữ. Mấy người các ngươi, vậy mà lại dám nghi vấn Hương Minh Thánh Nữ, cút nhanh lên, Vọng Đô Thành chúng ta không chào đón các ngươi. Dương Phong chỉ là thuận miệng nói ra một câu, cư nhiên lại kích động mọi người bên trong tiểu lâu tất cả phản bác lại như vậy, điều này làm cho mọi người Thiên Linh Tông lập tức thất kinh, ngay cả trên mặt Diệp Thần cũng lộ ra vẻ chấn động. Một nữ tử lại có uy vọng đạt được tới loại tình trạng này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, chỉ có người thực sự có chân tâm trí thuần trí thiện mới có thể làm được điểm này đi. Không phải là Diệp Thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là hắn đã sớm nhận thức rõ ràng sự tàn khốc của cái Huyền Tinh Đại Lục, đây là một nơi lấy cường giả vi tôn. Hắn không tin cư nhiên người có địa vị cao cao tại thượng như vậy, sẽ vì một đám bách tính thông thường như vậy mà nỗ lực, không cần hồi báo. Cho nên Diệp Thần liền theo bản năng nhận thức vì Khắc Mệnh Tông Hương Minh Thánh Nữ này tất có cái mưu đồ gì, những người dân này kính yêu nàng như vậy, có thể chính là cái chồng của Hương Minh Thánh Nữ này thả ra. Lý Kiến Hoa, Dương Phong cùng mấy vị trưởng lão Thiên Linh Tông đều có tính cách giống Diệp Thần, theo bọn họ thấy trên thế giới này làm sao lại còn tồn tại người có tâm địa thiện lương như vậy. Mà những người trong tiểu lâu kia tựa hồ là nhìn thấu được ý nghĩ của đám người Diệp Thần không cho là đúng, nhất là cái loại biểu tình không tin sâu đậm này đã làm cho bọn họ tức giận rồi. Hừ, không nên dùng tư tưởng ác độc của các ngươi cùng Hương Minh Thánh Nữ so sánh với, Hương Minh Thánh Nữ chính là nữ thần thiện lương chân chánh chuyển thế, Vọng Đô Thành chúng ta không biết là có bao nhiêu bách tính khổ cực. Vốn là sẽ chết vì bệnh tật hoặc là đói rét, thế nhưng mà chúng ta cuối cùng lại được Hương Minh Thánh Nữ cứu. Các ngươi những tiên nhân kia, lại cao cao tại thượng, khinh thường chúng ta, thế nhưng không có nghĩa là ai cũng giống như các ngươi vô tình vô nghĩa như vương A, quy quy y cơ, hơn u, nơ, gơ, ta mặc dù nghèo, chúng ta mặc dù yếu, nhưng chúng ta cũng là người thời điểm chúng ta bị trọng bệnh. Không có tiền xem bệnh y quán đem chúng ta cự tuyệt ngoài cửa, vậy ai sẽ thương hại chúng ta? Không có, bọn họ chỉ biết lãnh khúc vô tình mà nhìn chúng ta, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có tiền, chỉ có lợi y cơ, hơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mà Hương Minh Thánh Nữ lại khác nhau, với tâm địa thiện lương của nàng, liền vô tư cứu nhiều người đáng thương chúng ta như vậy thì ngươi có tư cách gì để nói nàng? Một lão giả mặc quần áo cũ nát vẻ mặt chấn nộ quay sang Diệp Thần bọn họ khiển trách, tựa hồ nghi vấn của bọn họ với Hương Minh Thánh Nữ chính là chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn họ. Mà những lời nói này của lão giả kia liền mang đến rất nhiều rung động cho Diệp Thần. Đúng vậy, thế giới này rất không công bình, có người vừa sanh ra liền yếu nhược, nhưng mà yếu nhược cũng chưa hẳn là nhận hết khổ sở, cuối chết thảm đi. Sau khi Diệp Thần đi tới Huyền Tinh Đại Lục, cũng cảm thấy thế giới này cùng trái đất khác nhau rất lớn. Khác nhau lớn nhất chính là sự lạnh lùng của mọi người. Trên trái đất, tuy rằng cũng sẽ có người tốt cùng người xấu, thế nhưng mà trên địa cầu vẫn luôn có một loại ấm áp, có một loại đạo đức, càng thêm có một loại mong muốn. Mà trên Huyền Tinh Đại Lục, ngoại trừ tàn khốc, cũng chỉ còn tàn khốc. Ở chỗ này, người xa lạ chết thảm, trên cơ bản là không có cái khái niệm đồng tình, chỉ có dính đến lợi ích mới sẽ mang cho người ta coi trọng. Để cho Diệp Thần cảm khái chính là, Huyền Tinh Đại Lục mạng người còn bằng con chó, không đáng bao nhiêu tiền. Trên địa cầu nếu như giết chết một người, sẽ tạo ra oanh động rất lớn, không chỉ là bởi vì pháp luật chế tài, mà còn là người tâm đối với tử vong không đành lòng cực kỳ bi ai. Mà ở huyền tinh đại lục, chết một mạng người người cùng chết một con chó chả khác nhau. Mà Diệp Thần đi tới huyền tinh đại lục đã được mấy tháng, hắn dần dần bị cổ khí tức tư tưởng này đồng hóa, có thể người xung quanh hắn chết đi, hắn sẽ bi thống. Thế nhưng mà nếu như thấy được một người xa lạ chết đi, Diệp Thần cũng là mắt không nháy mắt, bởi vì đáy lòng của hắn đã có cảm giác mạng người không đáng bao nhiêu tiền. Trong tiểu lâu những người này ấn tượng đối với Hương Minh Thánh Nữ, liền để cho Diệp Thần nghĩ tới trái đất của hắn kiếp trước, nghĩ tới địa phương đó tuy rằng hắc ám thế nhưng mà thế giới lại vẫn như trước có một loại ấm áp. Nếu như nàng thực sự là thiện lương như vậy, có thể nàng sẽ thích hợp ở cái thế giới kia hơn. Diệp Thần trong lúc bất chợt dùng thanh âm dù gì chỉ có mình mới có thể nghe được nói. Mà cái thế giới kia trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là trái đất. Cái lão giả quần áo cũ nát kia, vẫn ở chỗ cũ nhắc tới đã từng có người giống như các ngươi, đem suy nghĩ ra chất vấn Hương Minh Thánh Nữ, cho rằng nàng đang diễn trò, bởi vì nàng chỉ là muốn tranh thủ một cái tiếng tốt. Thế nhưng mà nếu như có người có thể mùng 1 và 15 mỗi tháng kiên trì tình nguyện tới cứu người, Triệu lão ta đều đồng dạng sẽ bội phục hắn. Vì thanh danh cùng hy vọng, một tháng qua cứu người 1-2 lần, rất dễ. Thậm chí trong một năm 12 tháng, mỗi tháng tình nguyện tới một lần cũng không phải là quá mức gian nan. Khó khăn chân chính, đó là 10 năm như một, kiên trì 10 năm làm như vương, A.I. Dơ, dơ quy quy, a y cũng đã không còn là tích lũy danh vọng, mà là chúng vọng sở quy. Chuyện tình đối với Hương Minh, ta rất rõ ràng, cho nên ta kính trọng nàng nhất. Trước đây khi thánh nữ nàng chưa xuất thế, thì phụ thân nàng đã qua đời, chỉ còn lại mẫu thân nàng ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn. Cô nhi quả phụ, đau khổ trong đó tự nhiên là không cần hình dung rồi. Năm ấy khi nàng 15 tuổi, mẫu thân của nàng lâm trọng bệnh, đáng tiếc trong nhà lại không có tiền để chữa bệnh. Năm ấy thánh nữ đi cầu y sư chung quanh thế nhưng mà lại bị người ta cự tuyệt ngoài cửa. Đầu năm nay người nào sẽ không có tiền mà đến nhà người ta xem bơ e, quy quy, nơ, hơ, vơ e. Sau mẫu thân nàng vì không được chữa trị mà chết, thánh nữ nàng dựa vào ăn xin mới có thể đưa mẫu thân đi hạ táng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 180 không linh chi. Nhưng mà ấu niên kinh lịch đau khổ cũng không để cho Hương Minh Thánh Nữ tuyệt vọng, càng không để cho tấm lòng của mình bị bóp méo, làm cho hận đời. Mà ngược lại, bởi vì nàng biết được sự khó khăn của phàm nhân, khiến nàng trái lại càng thêm thiện lương. Có thể tấm lòng của nàng đã khiến cho lão thiên gia đều cảm động, cho nên Hương Minh Thánh Nữ nàng cư nhiên liền trở thành đệ tử của Khắc Mệnh Tông, đồng thời còn được phong làm thánh nữ. Hương Minh Thánh Nữ nàng thường xuyên đến Vọng Đô Thành, có lẽ là không muốn cho người ngoài bị bi kịch giống như nàng còn bé, cho nên Hương Minh Thánh Nữ liền không oán không hối hận không ràng buộc gì mà cứu người. Nghe đến những lời này trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia phức tạp. Nếu như đổi lại là hắn mà nói, còn nhỏ gặp phải loại kinh lịch như thế này, thì nhất định bên trong nội tâm của hắn sẽ phân ra nữ khúc. Nếu như hắn là Hương Minh Thánh Nữ, có lẽ khi mình trở nên cường đại, thì việc hắn làm trước tiên sẽ là diệt cái y quán đã không cứu mẫu thân mình. Đồng thời từ đó về sau cũng sẽ hận đời, thế nhưng mà cái Hương Minh Thánh Nữ này lại không chỉ không có hận, mà ngược lại là mang theo một loại tinh khiết thánh thiện cứu giải cho mọi người, mong muốn sẽ không còn những bi kịch như mình sản sinh nữa. Nghĩ tới đây trên mặt Diệp Thần trong bất chi bất giác bỗng nhiên xuất hiện vẻ khâm phục, có thể có loại tâm tính như thế này, nàng cũng là cường giả. Cho nên Diệp Thần đột nhiên đối với Hương Minh Thánh Nữ này sinh ra một tia hứng thú, muốn gặp cái vị Hương Minh này một chút xem rốt cuộc là có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới tu vi gì. Đi, chúng ta đi xem một chút vị Hương Minh Thánh Nữ này, Diệp Thần đột nhiên quay qua mọi người bên cạnh nói. Tính cách Diệp Thần luôn luôn là tùy tính mà làm như vậy. hắn nếu như đối với vị Hương Minh thánh nữ này sinh ra hiếu kỳ, tự nhiên sẽ không chút do dự mà đi gặp gỡ, cho nên hắn lúc này chính là muốn kiến thức một chút vị thánh nữ này. Tông môn có rất nhiều xưng hô cùng địa vị. Đệ tử, chấp sự, trưởng lão, thánh nữ, thánh tử. Vị trí thánh nữ này cũng không phải là mỗi tông môn đều có, như Thi Âm Tông trước đây bị Diệp Thần tiêu diệt, liền không có vị trí thánh nữ này. Về phần thượng phẩm tông môn cường đại Phi Hạc Tông, Diệp Thần cũng không biết là bọn họ có thánh nữ hay không. Theo Diệp Thần thấy thì hắn cũng chỉ biết ở Nguyệt Thai Thành chính là Huyền Tâm Tông có một cách tử kỳ thánh nữ. Hơn nữa cuối cùng vị thánh nữ này lại còn đầu phục vào Thiên Linh Tông bọn họ. Nghĩ đến thánh nữ, Diệp Thần liền theo bản năng nghĩ tới Tử Kỳ, không biết sau khi Thiên Linh Tông giải tán, Tử Kỳ cùng Tử Phong đôi huynh muội này hôm nay sống như thế nào a? Sau đó tâm tình không thể ức chế, Diệp Thần lại nghĩ đến Thiên Linh Tông nếu như muốn có một vị trí thánh nữ mà nói, thì hẳn là phải do ai đảm đương a? Tư tiền tưởng hậu, Diệp Thần trong ý nghĩ đã có một lựa chọn rồi, liền đúng là đồ đệ của mình Tiểu Thi. Bất quá, niên kỷ của Tiểu Thi thì tựa hồ còn hơi nhỏ một chút. Diệp Thần trong phút chốc suy tư ấy, hắn lại nghĩ không biết. Những người này, vẫn còn sống hay không? Nếu như là bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, Diệp Thần hắn nhất quy sẽ phát thể tự mình nhất định sẽ để cho Tử Vận Tông chôn cùng. Diệp Thần không phải là cái Hương Minh thánh nữ kia, không có sự thiện lương của nàng, mà Diệp Thần hắn chỉ là một người tục nhân có thù tất báo. Trên đường lớn Vọng Đô Thành, vô số cư dân đều đã biết thánh nữ xuất hiện, cho nên liền ùa ra ngoài đường, bất kể thân thể là bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì cũng đều hướng về phương hướng thánh nữ vọt tới. Diệp Thần bọn họ theo một đám người đi về hướng nam. Đi tới một cái quảng trường vô cùng rộng lớn, bên trong quảng trường này đã chật kín vô số người, bọn họ hoặc là để chữa bệnh, hoặc là để thấy chân nhan của thánh nữ. Vị trí trung ương của quảng trường, lúc này đã dựng lên một cái y thai, mọi người đều là hướng về phía y thai mà đi đến. Ở trung tâm cái y thai đó, đứng một vị bạch y thiếu nữ này có tư thái vô cùng là lướt, thế nhưng mà nàng lại che mặt, làm cho người khác không thất rõ được dung nhan của nàng. Bất quá tuy rằng không thấy được dung nhan của thiếu nữ, thế nhưng mà trên lại làm cho mọi người cảm thụ được cỗ khí tức siêu phàm thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian. Nhìn người thiếu nữ này, mọi người liền không khỏi liên tưởng tới liên hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, loại khí chất này làm cho con người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Mặc dù thiếu nữ này che mặt, thế nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng thiếu nữ này đúng là một vị mỹ nữ, bởi vì tục ngữ có nói nhân vi tục thoại thuyết tương do tâm sinh. Người thiếu nữ này trên người mang theo loại khí chất xuất chúng như thế, tướng mạo khẳng định cũng là kinh diễm không gì sánh được. Thông thần tiền kỳ cảnh giới Diệp Thần nhìn thiếu nữ trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn thiếu nữ, thế nhưng mà Diệp Thần lại vẫn như trước có thể cảm giác được cổ khí tức tu vi ba động trên người thiếu nữ thuộc về khí tức của thông thần tiền kỳ. Hương Minh thánh nữ cư nhiên cũng sống như mình đều lơ, a, t, hơ, o, nơ, gơ, thần tiền kỳ cảnh giới. Một thông thần tiền kỳ cư nhiên lại nguyện ý lãng phí thời gian đến chữa bệnh cho người bình thường như vậy, đây chính là làm cho người ta khó có thể lý giải a. Điều này làm cho Diệp Thần liền có cảm ngộ, bất kể là trái đất hay là cái huyền tinh đại lục này kỳ thực đều giống nhau, nhân tâm có vô cùng ác thì tự nhiên cũng có nhân tâm vô cùng thiện. Chỉ là xem qua người thiếu nữ này một cái, Diệp Thần liền biết người thiếu nữ này đúng là thiện lương phát ra từ nội muốn cứu người, tình không phải là vì mưu đồ gì cả. Đối với nhãn lực của mình, Diệp Thần vẫn luôn là tin tưởng vững chắc như thế. Trên thực tế không chỉ có là Diệp Thần, ngay cả Lý Kiến Hoa Dương Phong mấy ngày này Linh Tông trưởng lão đều bị thiếu nữ trên người cổ khí tức đơn thuần sạch sẽ khí tức thuyết phục. Thật là một cô gái thiện lương, nhân gian khó có được vài người a. thậm chí bộ kinh vân phía sau Diệp Thần trên mặt quanh năm lãnh khốc vô tình cũng là lộ ra một tia giải ra. Cùng mê võng, tựa hồ là ở chỗ sâu trong linh hồn bộ kinh vân cũng có một cái thân ảnh màu trắng như vậy, tuy rằng hắn đã quên thế nhưng mà lại vẫn như trước trọn đời không quên. Người chỉ mệnh trên đài thay đổi với tốc độ hết sức kinh người, tu sĩ thông thần cảnh giới trị liệu tạp bệnh như thế, căn bản là không cần dược vật, chỉ cần dùng chân khí ở trong cơ thể người bệnh chạy một vòng, là có thể đem những loại bệnh nhẹ này chữa lành. Về phần những người bệnh nặng, thì lại vô pháp dùng chân khí để trị liệu, Hương Linh Thánh Nữ sẽ lấy giấy bút ra, viết xuống phương thuốc, sau đó để cho đệ tử Khắc Mệnh Tông bên cạnh bốc thuốc. Đúng vậy, nàng không chỉ chữa bệnh không thu tiền, mà hơn nữa còn sẽ vì người bệnh chuẩn bị dược vật cho tốt, đây cũng là nguyên nhân bách tính xung quanh Khắc Mệnh Tông kính yêu nàng như vậy. Thậm chí bọn họ còn không chỉ có kính yêu vị Hương Minh Thánh Nữ này, mà ngay cả Khắc Mệnh Tông bọn họ cũng là sùng kính không gì sánh được. Có thể nói cái Khắc Mệnh Tông này cũng là tông môn được bách tính ở Thái Mâu Cương vực tôn kính nhất. Diệp Thần bọn họ cũng ở một bên yên lặng mà nhìn, tựa hồ là nhìn người thiếu nữ này chữa bệnh, liền để cho lòng của bọn họ an tường như thế, loại trừ bạo lệ cùng mặt trái tâm tình ở trong đáy lòng bọn họ. Trước đây khi ấy Trì Phong bọn họ chết đi, đã để cho trong lòng mọi người Thiên Linh Tông tràn đầy bi thương và tích út, thế nhưng mà tại giờ khắc này nhìn thiếu nữ chữa bệnh, bọn họ cư nhiên lại cảm giác mặt trái tâm tình trong lòng bị tiêu trừ đi không ít, cả người liền an tĩnh tường hòa đi. Cư nhiên lại có thể ở chỗ này nhìn thấy một thân thể linh hoạt kỳ ảo như vậy, đây chính là bảo thể khó gặp. A, âm thanh khí linh đột nhiên ở trong đầu Diệp Thần vang lên, để cho Diệp Thần kinh ngạc không ít. Bảo thể, Diệp Thần đã từng ở trong một ít sách cổ thấy qua ghi chép. Tiềm lực của tu sĩ chia làm tư chất cùng thiên phú hai cái trọng điểm. Tư chất là trời sinh, đại biểu cho tiền đồ cá nhân cùng năng lượng phát triển, tư chất kém, ngươi rất khó có thành tựu cực lớn. Mà ở tư chất mà nói, tư chất tốt nhất chính là các loại bảo thể trong truyền thuyết. Tỉ như Thái Dương thần thể, Thái Âm thần thể, Chiến Tiên thể, Vô Cực thánh thể. Đệ tử tiểu thi của Diệp Thần chính là một trong những loại bảo thể đó, Cực Âm chi thể, loại thể chất này cũng là một loại bảo thể, tuy rằng không bằng chí cường Thái Âm thần thể thế nhưng đó cũng là một loại bảo thể cực kỳ khó gặp. Hương Minh thánh nữ này có tư chất lại là một loại bảo thể, là không linh chi thể. Nhắc tới bảo thể, Diệp Thần liền có chút buồn bực, bởi vì khí linh đã từng cùng hắn nói qua, hắn cũng là một loại bảo thể. Hắn cũng là một loại bảo thể khó gặp, lục khiếu hủ mục thể mở ngoặt tròn gỗ mục đóng ngoặt tròn. Người bình thường có thất khiếu, mà thân thể này của Diệp Thần trước cũng chỉ có lục khiếu, cho nên là một kẻ ngu si, bất khai khiếu. Về phần gỗ mục, ý tứ cũng chính là gỗ mục không thể điêu. Cái bảo thể này, sinh ra liền là người ngu ngốc, không có gì ngoài ý muốn, cả đời cũng sẽ chỉ là kẻ ngu si. Dĩ nhiên, cũng sẽ có người ở dưới tình huống đặc biệt, lại mở ra để thất khiếu, nói như vậy liền giống như người thường thất khiếu câu toàn. Vốn Diệp Thần còn cho rằng sau khi thông suốt sẽ có chỗ tốt gì đó, kết quả khí linh lại nói cho hắn biết cũng không có chút chỗ tốt nào cả đâu, có thể biến thành người bình thường đã là may mắn lớn nhất rồi. Cho nên Diệp Thần liền hiểu, hắn chính là lục khiếu hủ mộc thể, mặc dù cũng là một loại bảo thể thế nhưng mà nói một cách thẳng thừng thì đây cũng không phải là bảo thể, mà căn bản là một cái phế thể, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chỉ có dưới tình huống tốt số, mở ra để thất khiếu, mới có thể trở thành người bình thường. Không linh chi tê, hơn e, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Là cách bảo thể gì? Diệp Thần quay sang khí linh hỏi, bởi vì hắn trước đây cũng không có nghe nói qua về cách bảo thể này. Khí linh liền nói không linh chi thể, là một loại thánh khiết chi thể, loại bảo thể này có khả năng phù hộ người khác không bị tà ma xâm lấn, vĩnh viễn bảo trì thần trí thanh tỉnh. Đồng thời loại bảo thể này không chỉ có đối với mình hữu hiệu, mà nó còn có thể ảnh hưởng tới người bên cạnh. Như Diệp Thần ngươi tu luyện hạn bạc chi khu, hoặc là nhập ngục hóa ma kinh cũng sẽ khiến cho thần trí của ngươi sản sinh một chút mặt trái tâm tình, tục xưng là tâm ma. Tâm ma một khi lớn mạnh, sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán, sau đó thân thể sẽ bị tâm ma điều khiển. Cho nên ngươi nếu như có thể đạt được cô gái này, như vậy ngày sau liền không cần lo lắng tâm ma xâm lấn rồi. Bất kể là hạn bạc chi khu, hay là nhập ngục hóa ma kinh, trong thể dĩ rốt cuộc cũng là công pháp tà đạo ma đạo, hơn nữa là cái loại công pháp chí tà chí ma. Diệp Thần tu luyện hai loại công pháp này, ngày sau mà nói, đích xác là dễ bị tâm ma xâm lấn, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc nàng lại là đệ tử Khắc Mệnh Tông, hơn nữa còn là thánh nữ, nói cách khác cũng là không thể để cho nàng gia nhập vào Thiên Linh Tông ta được. Diệp Thần liền thở dài nói, đối với lời nói của Khí Linh có cảm giác bất đắc dĩ. Khí Linh liền mở miệng nói, Khắc Mệnh Tông thánh nữ thì như thế nơ, a o, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, tê, được nàng, giữ lấy nàng, để cho nàng trở thành nữ nhân của ngươi, không phải sẽ là của ngươi sao? Diệp Thần hoàn toàn không ngờ tới, Khí Linh cư nhiên lại nói ra ngôn ngữ trực tiếp bá đạo như vậy. Đồng thời khi nói ra những lời này, Khí Linh ngược lại nói tiếp, Diệp Thần, ta cũng không có nói đùa với ngươi, cô gái này đối với ngươi thực sự có tác dụng rất lớn à. Trước sợ ngươi lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết khi tu luyện hạn bạc chi khu sẽ sản sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Một khi hạn bạc chi khu tu luyện tới đệ tứ tầng có thể hóa thân thành hạn bạc, thì đó cũng là lúc ngươi sẽ bị tà niệm của hạn bạc thừa cơ mà vào. Những thứ tà niệm này đó cũng là một loại tâm ma này vô cùng kinh khủng, nó thậm chí còn có thể hủy diệt ngươi trong tức khắc. Mà của ngươi còn có nhập ngục hóa ma kinh, ta tuy rằng không biết đó là công pháp gì, thế nhưng mà loại công pháp ma đạo này, tâm ma cường hãn gì thường, xảo lơ một chút sẽ là vạn kiếp bất bê, hơn u cơ hơn o. Nên ngươi lúc này liền đem chuyện này để ở trong lòng, đem nữ tử này cướp tới đi.